vị lão bà này chẳng lẽ bà chính là trang chủ Bách Hoa Sơn Trang sao? Hoa Linh gần như muốn nổi điên. Nàng là đệ nhất giang hồ mỹ nữ, tuy rằng đó là chuyện trước đây, nhưng dầu gì dung mạo cũng còn ở nơi này, lại bị người ta nói thành lão bà, nhà đầu kia là cố ý. Người sắp là con vịt chết mà còn mạnh miệng sao? Người tới, bắt lại cho ta. Bách Hoa Sơn Trang của nàng không có yếu thế đến mức để cho nhà đầu thúi này chăm chọc. Cho dù đêm qua tổn thất hơn 200 người, nhưng hôm nay cao thủ trong trang vẫn còn mấy chục người, căn bản là nàng không cần phải tự thân động thủ. Sau lần xuất hiện vài lam y nhân, vật liệu may mặc thượng đẳng cũng biểu hiện địa vị của bọn họ ở trong trang cũng không thấp. Dạ, trang chủ. Thì lễ một cái với Hoa Linh, nhanh chóng bay đến bốn người Cổ Nhược Phong, đào kiếm đi thẳng vào chỗ hiểm, rõ ràng muốn lấy tính mạng bốn người bọn họ. Tìm chết sao? Si hừ lạnh một tiếng, phi thân mà lên. Mấy người này quả thật là ông thọ sống lâu quá nên chán sống muốn thắt cổ. Bách qua sân trang, căn bản đều nuôi dưỡng độc hoa. Tất cả những người bên trong đều là lòng dạ độc ác, so ra những người gác cổng kia lại thuận mắt hơn rất nhiều. Hai ba lần đã giải quyết mấy người phi thân tới, Si cầm lấy cây kiếm trong tay, xoa xoa trên người của tên lam y nhân đã ngã xuống đất không đứng dậy nổi. Kiếm này dùng để giết bọn hắn đúng là vũ nhục. Các người! Hoa Đình bị một màn trước mắt làm rung động triệt để. Thủ pháp lưu loát, hoàn toàn không thua kém sát thủ chuyên nghiệp. Giết người không chớp mắt, bớt quá bọn họ cũng chỉ đạt được trình độ này. Ở nơi này cũng giống như thị vệ của đại hộ gia nhân bình thường mà thôi. Nhớ tới những người hôm qua phái đi bắt cóc Cổ Uyển Ngưng, toàn bộ thi thể di lìa, lại nhìn nam tử hồng y mang mặt nạ bạc, vài nữ tử kề vai sát cánh với hắn, nhìn kỹ xuống, thật sự có vài phần tương tự với tỷ nhân đó. Chẳng lẽ bọn họ chính là Phong Quyết Lân và Cổ Nhự Phong, nhân vật trung tâm mà một tháng vừa qua không ngừng đồn đãi hay sao chứ? Không phải bọn họ nên ở thành Vô Hỏa sao? Chẳng lẽ bọn họ vừa tới thành chủ phủ liền chạy tới nơi này? Về bọn họ đã tra được nguyên nhân đêm qua là nàng gây nên sao? Đây là trùng hợp hay sao? Hoa Linh không dám nghĩ tiếp. Nếu thật sự có thực lực như vậy, đừng nói là Bách Hoa Sơn Trang, chỉ sợ ngay cả thiên hạ đệ nhất trang cũng không địch lại. Bớt quá, hai mắt Hoa Linh càng thêm sâu sắc. Bọn họ chạy suốt đêm, nếu tính thời gian cũng đã một ngày một đêm chưa nghỉ ngơi rồi. Tuổi trẻ, cao ngạo tự đại, không biết nặng nhẹ, dám tới bốn người cũng không sợ có đến mà không có về. Khóe miệng nhếch lên nụ cười tàn nhẫn. Toàn bộ lên cho ta. Nàng không tin nhiều người như vậy lại không bắt được bốn người này. Đêm qua trong đoàn người bọn họ nhất định có cao thủ, mà mấy người trước mắt đây, tuy hai người hầu kia võ nghệ cao nhưng cũng không phải đối thủ của nàng. Mà hai người Cổ Nhược Phong và Phong Quyết Lân, nàng không nhìn thấy có nội lực, nàng cũng được coi là thiên phú tập võ, bây giờ cũng chỉ tới đây. Hai người kia có thể có nội lực cao hơn nàng sao? Sợ là một tia nội lực cũng không có, tài trói gà không chặt. Những lời đồn đãi dù sao cũng là đồn đãi, mắt thấy mới là thật, nàng còn không đến mức sẽ nhìn nhầm. Hơn 10 người mặc lam y vây quanh bốn người, bọn hắn nhìn không ra thực lực của mấy người này, lại thêm quỷ vừa rồi nữa, tự nhiên phải càng thật cẩn thận. Mà Phong Quyết Lân không đợi Cổ Nhược Phong tự mình xuất thủ, trực tiếp ôm ngang Cổ Nhược Phong biến mất trước mặt Hoa Đinh, sau đó xuất hiện sau lưng nàng, hùng hăng đá Hoa Đinh một cước. Muốn mệnh của Phong Nhi cũng phải coi người có tư cách này hay không đã. Một kiếm này của Hoa Đinh vốn là dùng toàn lực, hoàn toàn muốn một kiếm lấy mệnh của Nhược Phong, mục tiêu đột nhiên liền mất, còn chưa kịp phản ứng sau lưng lại bị người hung hăng đá một cước. Lực đạo đó căn bản chính là muốn đá chết người. Hai bên giao thủ, kết cục của nàng có thể nghĩ, quỳ rạp trên mặt đất, tạo thành một cái hố sâu mấy tấc trên mặt đất. Kiếm đã bay ra ngoài, mặc dù nàng có nội lực hộ thể cũng chịu được không nổi va chạm như vậy. Lục phủ ngũ tạng giống như bị vòi nát, đào đến hô hấp khó khăn, trên mặt lại nóng rát. Những người đang đánh nhau cũng ngừng lại, im lặng nhìn Hoa Linh đang quỳ trên mặt đất giống như rất khó đứng. Hoa Linh cật lực ngẩng đầu, miễn cưỡng đưa tay phủi đi tro bụi trên mặt, không nghĩ tới vừa đụng vào mặt liền đau nhức. Mở to mắt nhìn, trên tay toàn là máu. Nàng, mặt của nàng bị thương rồi. Đáng chết, Cổ Nhược Phong, nàng tuyệt sẽ không tha thứ cho tiểu tiện nhân này.

vì sao cuối cùng hắn lại chọn cái tiện nhân đó. Hiện giờ một tiểu nhà đầu 16 tuổi cũng hung hãn như vậy đứng trước mặt mình, hủy bách hoa sơn trang của mình. Giận nhất là tiểu nhà đầu kia lại là nữ nhi của tiện nhân đó, điều này làm sao nàng có thể chịu nổi được chứ. Nàng cố gắng như thế, nàng tranh thủ làm tốt toàn bộ như thế, vì sao kết quả cuối cùng lại như vậy? Nàng rất hận, rất hận. Hận cổ Uyển Ngân xuất hiện, nếu đã có Hoa Linh nàng gặp được Hỏa Diễm để cho nàng ái mộ hắn, vì sao lại xuất hiện thêm một cổ Uyển Ngân? Hận Hỏa Diễm si tình lại vô tình, si tình với một mình cổ Uyển Ngân, nàng ưu tú như vậy, cố gắng 30 năm vẫn không vào được tâm của hắn. Hận ông trời bất công, nàng sai chỗ nào, vì sao hắn lại để ý tới cổ Uyển Ngân mà với nàng lại đánh vào địa ngục mà giày dò chứ? Trong đôi mắt hiện lên sắc thái điên cuồng, nếu phải chết vậy thì mọi người cùng nhau chết, nàng dù chết cũng phải kéo cổ Nhược Phong theo cùng. Toàn thân đột nhiên tràn ngập lực lượng, giống như hồi quang phản chiếu, Hoa Linh đứng lên, cười có chút điên cuồng, kiên quyết nhìn chằm chằm cổ Nhược Phong. Phong Quyết Lân đột nhiên cảm thấy bất an trong lòng, Hoa Linh làm hắn có cảm giác quỷ dị. Cổ Nhược Phong cũng nhíu mày, Hoa Linh điên rồi sao, vì sao trong lòng nàng có tia bất an chứ? Tóc dài bay lên, không gió mà bay, trên gương mặt Hoa Linh loàn lộ vết máu đứng thẳng dưới ánh mặt trời, tình cảnh vô cùng quỷ dị. Hai cánh tay vươn tới, lấy tốc độ cực nhanh bay thẳng tới cổ Nhược Phong. Đó là quyết tâm đồng quy vô tận, tốc độ đột nhiên bạo phát, dù là cổ Nhược Phong cũng không kịp phản ứng, trong giây lát đã tới rồi. Hoa Linh vốn rất gần cổ Nhược Phong, lại là công kích bất ngờ, người nào cũng không ngờ rằng Hoa Linh đã trọng thương đang hấp hối, lại có thể có sức bật như vậy. Phong Quyết Lân cảm thấy máu toàn thân đông cứng, trái tim ngừng đập, dựa vào bản năng xoay người đưa lưng về phía Hoa Linh, cắt cao ôm cổ Nhược Phong vào trong ngực. Những việc này đều chỉ xảy ra trong nháy mắt. Thấy ngón tay Hoa Linh sắp đụng vào Phong Quyết Lân lại bị một người chặn đứng, mà đồng thời Phong Quyết Lân cũng thuấn di mang hai người ra khỏi mảnh đất nguy hiểm. Hắn đã thuấn di nhưng hắn lo lắng nếu chậm một chút sẽ làm Phong Nhi bị thương, cho nên hắn thà rằng lấy lưng bảo hộ cho nàng trước. Còn chưa đứng lại, cổ Nhược Phong mạnh mẽ xoay người bắt đầu kiểm tra người của Phong Quyết Lân có vết thương hay không. Vừa rồi lúc Phong Quyết Lân che chở cho nàng, nàng không khống chế được nhịp tim của mình, nàng rất sợ, sợ Phong Quyết Lân sẽ bị thương. Sao nàng có thể để hắn vì mình mà bị thương chứ? Đúng vậy, nàng biết mình bị thương hắn sẽ không tha thứ cho mình, cho nên nàng chỉ có thể đứng yên chờ hắn mang nàng ra khỏi chỗ nguy hiểm. Khóe miệng Phong Quyết Lân nở nụ cười sủng nịnh, kéo tay cổ Nhật Phong xuống nắm trong tay mình. Phong Nhi, ta không sao. Hai mắt cổ Nhược Phong đỏ lên, ánh mắt nghĩ lại mà sợ, làm cho Phong Quyết Lân hạnh phúc lại đau lòng, nhẹ nhàng ôm cổ Nhược Phong vỗ lưng nàng. Không sao rồi, hẳn sẽ không để cho nàng gặp phải tình cảnh nguy hiểm như vừa rồi. Bình phục tâm tình, cổ Nhược Phong ngẩng đầu nhìn Hoa Linh, vừa rồi nàng cảm thấy có người chặn Hoa Linh lại. Bên kia là một nam tử toàn thân hắc y đang cầm cổ tay Hoa Linh điểm huyệt của nàng, mà Hoa Linh đang dùng ánh mắt không dám tin và phẫn hận nhìn nam tử đó. Hiển nhiên hai người này biết nhau rồi. Vừa rồi đa tạ. Cổ Nhược Phong ra khỏi vòng ôm Phong Quyết Lân, nhưng mười ngón tay hai người vẫn đang xen như cũ. Tuy người nọ không ra tay, Hoa Linh cũng sẽ không làm nàng và Phong Quyết Lân bị thương, nhưng người ta đã xuất thủ tương trợ, cảm ơn vẫn phải có. Khóe miệng nam tử hắc y nở nụ cười chua xót. Lấy công lực của hai vị, không cần ta xuất thủ cũng sẽ không bị thương. Nội lực của hai người bọn họ đã sâu không lường được, không biết tại hạ có thể thỉnh cầu hai vị thiếu hiệp một việc hay không? Sau khi nam tử hắc y do dự thật lâu nhưng vẫn nói ra những lời này, trên mặt lại chân thành khẩn cầu, nhưng mà cô đơn nơi đáy mắt cũng không qua được ánh mắt cổ Nhược Phong. Nam tử hắc y này cũng không kém họ Diễm, khí chất tu dưỡng toàn thân không phải là một người giang hồ có thể có, đúng là trên người hắn tự hồ thêm một phần lạnh nhạt, cũng nhiều hơn một phần u buồn. Cổ Nhược Phong chỉ nhìn hai người đối diện, không nói với vấn đề mà nam tử hắc y nói, không đáp ứng cũng không cự tuyệt, chỉ nhìn như vậy. Nam tử hắc y cười khổ một tiếng, hai người này không tầm thường, tuổi còn nhỏ mà đã có kỳ nhẫn và định lực như vậy rồi. trên mặt nhiều hơn một tia thưởng thức và bội phục, cũng thêm phần thành khẩn. Ta nghĩ muốn thỉnh hai vị tha cho Qua Linh một mạng. Thần thể cứ ngắc, làm tốt chuẩn bị hai người trào phúng. Dù sao Qua Linh đã làm nhiều chuyện thương tổn bọn họ như vậy, đổi thành ai nghe được thỉnh cầu vô lý này của hắn chắc chắn đều sẽ tức giận. Nhưng là ngoài dự kiến của hắn, trên mặt Cổ Nhược Phong không có chút dấu hiệu tức giận nào, mà thấy ánh mắt nàng, hắn càng thêm khó hiểu. Trầm mặc một lúc, nam tử hắc y cho rằng Cổ Nhược Phong cự tuyệt, lòng mày thanh tú mà thâm thúy của Cổ Nhược Phong nhếch lên. Ta muốn biết nguyên nhân. Hoặc là nói, nàng càng muốn biết vì sao Hoa Linh hận mẫu thân nàng như thế, phái hơn 200 người muốn bắt cóc Cổ Uyển Ngưng. Nếu không phải thực lực nhóm người của mình quá cường hãn, đổi thành người bình thường sợ đã sớm trách thủ. Như vậy hoàn toàn là thủ pháp không sơ hở, tại sao lại dùng trên người mà không có thế lực nào? Chuyện này rất tò mò. Nam tử hắc y do dự một chút, khóe miệng chua xót đã tràn đến cả khuôn mặt. Hắn cũng muốn biết nguyên nhân vì sao nàng lại chỉ thấy được hỏa diễm lại không nhìn tới hắn chứ. Có thể tới chỗ khác hay không? Thông minh như nam tử hắc y, hắn tự nhiên biết nguyên nhân Cổ Nhược Phong ra yêu cầu này cũng không đơn giản như vậy. Nhà đầu này hôm nay lúc hắn thấy nàng liền biết người này nhất định không tầm thường. Có thể. Cổ Nhược Phong gật đầu, nàng không có ý kiến, dù sao đây là bí mật mà nơi này quá nhiều người. Bách Hoa Sơn Trang đổi chủ, trong vòng 10 ngày tin tức này đã truyền khắp đại lục Thiên Phượng. Dù là người trong giang hồ hay là người trong triều đình hoặc là dân chúng bình thường, không chỗ nào không biết, không chỗ nào không hiểu. Nghe nói Bách Hoa Sơn Trang đã đổi tên, hiện giờ là Huyết Nguyệt Sơn Trang. Nghe nói trang chủ là một hồng y nam tử đội mặt nạ ngân sắc. Nghe nói hồng y nam tử kia có một phu nhân đẹp tựa thiên tiên. Nghe nói gần đây Huyết Nguyệt Sơn Trang muốn làm việc vui. Nghe nói người kết thân với Huyết Nguyệt Sơn Trang là Hỏa Diễm Thành Chủ Vô Hỏa, mà người hơn 40 tuổi vẫn chưa thành thân. Nghe nói Mộ Dung Tô quen tất cả đồ cổ nổi tiếng trong đại điện. Huyết Nguyệt, ngân sắc mặt nạ, hồng y nam tử. Tốt, rất tốt. Người mang điểm xấu kia thậm chí còn có cả sơn trang của mình. Đây là chuyện sau này. Mà lúc này Cổ Nhược Phong hiếp hai mắt, nghĩ đến cái gì, tâm tình rất tốt, mà khi nhìn nam tử hắc y lại trở nên nghiêm túc. Người muốn ta tha cho nàng cũng được, nhưng mà nàng làm nhiều chuyện thương tổn nương ta như vậy, phải có câu trả lời thỏa đáng. Còn có, sao ta có thể đảm bảo nàng ta sẽ không trở về báo thù chứ? Nam tử hắc y cụp hai mắt xuống. Người muốn thế nào? Hắn tự nhiên biết nàng sẽ không dễ dàng tha cho Hoa Linh, như vậy là Hoa Linh cũng nên tự chịu. Cho nàng ta tự chặt một tay, sau đó ăn cái này. Phi một viên thuốc màu trắng tới. Nam tử hắc y nhíu mày, viên thuốc này hắn chưa bao giờ nhìn thấy qua. Ăn hết sẽ còn sống hay sao? Nhưng mà nếu Cổ Nhược Phong đã đáp ứng tha cho nàng một mạng nên sẽ không nuốt lời. Ăn dược kia sẽ biến thành ngốc tử. Còn có, mỗi đầu tháng toàn thân sẽ đau nhất một canh giờ. Cổ Nhược Phong mặt không đổi sắc, nàng sẽ tha cho nàng ta, nhưng tuyệt đối sẽ không dễ dàng buông tha như vậy. Nam tử hắc y thở phào nhẹ nhõm, chỉ cần nàng còn sống là tốt rồi. Nam tử hắc y nhân đi tới, mang theo Qua Linh rời khỏi. Ai cũng không biết bọn họ đi nơi nào, ai cũng không biết nam tử hắc y kia đã nói cái gì với Cổ Nhược Phong và Phong Quyết Lân. Sau khi Cổ Nhược Phong và Phong Quyết Lân trở lại phủ thành chủ, đã nói chuyện thật lâu với Hỏa Diễm. Lúc từ trong thư phòng đi ra, đụng phải Cổ Uyển Ngân tới tìm mình. Cổ Uyển Ngân thấy Cổ Nhược Phong cùng Phong Quyết Lân đi qua, trong mắt có vẻ trách cứ, còn có chút lo lắng mơ hồ. Phong Nhi, Lân Nhi, các con đi đâu vậy? Sao trễ như vậy mới trở về? Thì ra một chuyến đi tới Bách Hoa Sơn Trang, cộng thêm trò chuyện cùng đám người mặc đồ đen, dĩ nhiên đã khuya. Sau khi trở về vừa đúng lúc gặp được Hỏa Diễm, lại cùng hắn nói chuyện một lát. Nhìn sắc trời bây giờ, không ngờ trăng đã lên rồi, khó trách Cổ Uyển Ngân sẽ lo lắng. Chuyện ám sát đêm qua khiến cho đến bây giờ trong lòng Cổ Uyển Ngân vẫn còn sợ hãi. Mặc dù biết được hai người Cổ Nhược Phong và Phong Quyết Lân có đám thủ hạ rất lợi hại, nhưng trễ như vậy mà chưa trở về, nàng vẫn lo lắng. Nương, con... Đột nhiên Cổ Nhược Phong cảm thấy mình không tìm được lý do gì để giải thích. Nàng không đến nỗi nói mình ở bên ngoài ngắm phong cảnh nên về trễ chứ. Hay lại nói đi ra ngoài du ngoạn hơi xa, hoặc là nói trực tiếp bị lạc đường. Nàng đâu phải là đứa trẻ lên ba, chuyện hoang đường như vậy. Cổ Uyển Ngưng liếc mắt lại nhận ra có được hay không. Vẻ mặt Cổ Nhược Phong như vậy rơi vào trong mắt Cổ Uyển Ngưng liền là: đứa nhỏ chắc là sợ mình trách con bé lừa mình, cho nên núp bên ngoài không dám trở về. Cổ Nhược Phong nhìn vẻ mặt Cổ Uyển Ngưng lại biết nàng đang suy nghĩ gì. Năm đó nàng học qua tâm lý học, mặc dù chưa đạt tới đỉnh cao nhưng cũng coi như là có thành tựu nhỏ, điểm chắc chắn vẫn có. Cổ Nhược Phong nàng có phải tránh đến mức đó hay không chứ? Không nói gì, nhìn trời, bóng đêm tối nay thật đẹp, hết sức bỏ qua nét mặt của Cổ Uyển Ngưng. Họa Diễm là người thông minh, mặc dù chưa học qua cái gì là tâm lý học, nhưng đối với Cổ Uyển Ngưng hoàn toàn hiểu rõ như lòng bàn tay, huống chi là nét mặt này của nàng. Vốn là trong thư phòng suy nghĩ về bữa tiệc mà Cổ Nhược Phong nói tới, lại thấy sắc mặt kích động của Cổ Uyển Ngưng, trái tim gần như đã bắt đầu có chuyển biến. Hết sức kiềm nén kích động muốn bật cười, sắc mặt chỉnh tề: thời gian không còn sớm, mọi người về nghỉ ngơi đi thôi. Cổ Nhược Phong cho Hỏa Diễm một ánh mắt có ý tứ sâu xa, cuối cùng là một câu nói của Hỏa Diễm lại liếc nhìn vẻ mặt Cổ Uyển Ngưng, thầm nghĩ trong lòng tương lai đại ca nhị ca còn thành gia lập nghiệp, nếu không chắc chắn sẽ bị vẻ mặt của mẫu thân làm cho chán ngán. Phong Quyết Lân nhìn Cổ Nhược Phong làm chuyện mờ ám, khóe miệng nhẹ nhàng nhếch lên. Phong nhi của hắn thật nghịch ngợm, ngay cả mẫu thân của mình cũng dám rủa thầm. Khóe mắt Cổ Nhược Phong liếc thấy ánh mắt chế nhạo của Phong Quyết Lân, tức giận trừng mắt nhìn hắn một cái: chàng không giống vậy sao? Hắn dám nói hắn không nghĩ như vậy sao chứ? Hỏa Diễm nhìn sự tương tác của hai người, lại nhìn Cổ Uyển Ngưng một chút. Khi nào thì hắn và Ngưng Nhi có thể như vậy? Chỉ có điều ngày này không còn xa nữa. Gần đây Cổ Uyển Ngưng rất phiền não, bởi vì mỗi sáng Hỏa Diễm lại xuất hiện trước cửa phòng ngủ của nàng trước khi nàng rời giường. Vả lại cho dù nàng sớm hơn dậy, hắn cũng sớm hơn nàng một bước. Hỏa Diễm luôn bưng đồ ăn sáng đến tìm nàng cùng nhau dùng bữa. Khi nàng mới vừa tự rửa mặt xong, sửa lại dung nhan, mà cho dù nàng chậm cỡ nào, hắn vẫn có thể kiên nhẫn chờ. Mỗi ngày Hỏa Diễm đều mời nàng ra ngoài du ngoạn. Khi nàng nuốt xuống miếng đồ ăn sáng cuối cùng, lau xong khóe miệng, cho dù nàng cự tuyệt như thế nào, hôm sau hắn lại nhắc tới. Mỗi lần nàng cự tuyệt lời mời của hắn, Hỏa Diễm lại để cho nàng vài tờ giấy, phía trên là vài chuyện xưa mà nàng chưa bao giờ thấy qua. Vả lại mỗi khi tới chỗ đặc sắc lại không có đoạn sao. Đến ngày thứ năm, sau khi Cổ Uyển Ngưng thấy tờ giấy, chính là lúc hưng phấn kích động muốn lấy cho bằng được. Sau đó câu chuyện bị mắc kẹt ở đoạn bi thống thì rõ ràng bị hắt một chậu nước lạnh, cuối cùng nổi giận: có để cho người ta sống nữa hay không? Nghĩ đến hôm nay, nàng có thể tưởng tượng tới tình tiết phát triển tiếp theo trong câu chuyện, nhưng phải chờ đến tờ giấy ngày mai. Loại tâm tình rối rắm giống như bị trụng dầu, bị đun nước, bị lửa nấu. Nàng không nhìn được, liền thăm hỏi tổ tông 18 đời của Hỏa Diễm một lần. Rốt cuộc, sau khi ở trong phòng lưỡng lự đủ 9981 vòng, Cổ Uyển Ngưng hít sâu một hơi, đẩy tấm màn che cửa phòng, sải bước đi ra ngoài. Bất cứ giá nào, nàng nhất định phải tìm Hỏa Diễm yêu cầu phần sau của câu chuyện. Bên trong thư phòng, Cổ Nhiễm Mạc đặt hai chân dưới bàn sách, không chút hình tượng nào, ngồi nghiêng trên ghế, gào lên: ta không thể, đại ca, cứu mạng với. Cổ Nhiễm Trần liếc mắt nhìn Cổ Nhiễm Mạc: không thấy ta và ngươi giống nhau sao? Tiếp theo đó cúi đầu múa bút thành văn. Thê lương gào một tiếng, Cổ Nhiễm Mạc áp xuống, kích thích muốn bóp chết Cổ Nhược Phong. Vì sao chứ? Dựa vào cái gì? Nàng và Phong Quyết Lân hai người tiêu sái đi dạo phố, còn hắn và đại ca hai người ở trong thư phòng rách nát phê sổ con. Được rồi, nguyên nhân gây ra sự tình chỉ là đơn thuần như vậy. Lại nói năm ngày trước, sau khi ăn sáng, bốn người Cổ Nhược Phong rất hài hòa ngồi chung một chỗ thảo luận chuyện lớn cả đời của mẫu thân bọn họ. Ánh mắt Cổ Nhiễm Mạc hài lòng: nhìn cũng biết mẫu thân thích Hỏa Diễm, Hỏa Diễm cũng thích mẫu thân, vậy thì ở cùng nhau thôi. Chuyện như vậy hắn nhìn một cái là thấu, còn cần thảo luận sao chứ? Cổ Nhiễm Trần cũng rất ăn ý gật gật đầu. Ừ, hỏa diễm không tệ. Nhất thời, mắt Cổ Nhiễm Phong tỏ ra sắc vàng. Hiện tại Cổ Nhiễm Mặc cùng Cổ Nhiễm Trần nghĩ đến lại thấy buồn nôn. Đó chính là tính toán trần trụi, ngay cả che giấu cũng không có, thật vô sĩ. Các huynh đều đã đồng ý, vậy bỏ ra chút sức lực đi chứ. Đó không phải là đề nghị, cũng không phải nghi vấn, đó chính là câu khẳng định, vốn không để cho người ta đường sống mà phản kháng. Mấy ngày nay quả Diễm muốn phụng bồi mẫu thân, các huynh nên ở trong thư phòng giúp hắn xử lý công vụ cho tốt. Còn nữa, kế tiếp chính là đại hôn, bọn họ kết hôn khẳng định phải lưu lại cho bọn họ chút thời gian. Các huynh xử lý hết sự tình trong vòng 3 tháng kế tiếp là được rồi. Dứt lời, Cổ Nhược Phong cực kỳ tiêu sái cùng Phong Quyết Lân biến mất trong viện, trong không trung còn câu nói: chúng ta đi chuẩn bị thủ tục đại hôn, nhẹ nhàng rơi xuống. Và rõ ràng là đi xa còn truyền âm ngàn dặm, có thể rõ ràng vang bên tai. Hỏa Diễm là phụ thân tương lai, cần phải lấy lòng. Muốn cợt nhã như vậy sao chứ? Bọn hắn có thể phản đối sao? Nhưng câu nói sau cùng rất có sức hút. Đối với những việc hai người làm hoặc tự nguyện hoặc bị ức hiếp cho mẫu thân trước kia, nhớ lại được Cổ Uyển Ngân dịu dàng dạy dỗ, suy nghĩ một chút, vẫn là lấy lòng phụ thân tương lai trước đã, đảm bảo về sau còn có thể thay bọn họ nói vài câu. Vì vậy hai người liền bắt đầu khổ cực mỗi ngày, đẩy tăng tốc độ công việc, bởi vì về sau Cổ Nhược Phong lại vô lương hạ xuống một kỳ hạn. 10 ngày sau đại hôn, các huynh chỉ còn có thời gian 10 ngày. Gào khóc, sao nàng lại tàn nhẫn như vậy, dù thế nào thì bọn họ cũng là ca ca ruột của nàng đấy. Lại nói, lúc này Cổ Uyển Ngân với khí thế vội vàng tới thư phòng Hỏa Diễm, bây giờ phủ thành chủ này nàng đã quen thuộc tới mức không thể quen thuộc hơn. Dĩ nhiên trong lòng nàng cũng biết, phủ thành chủ không có phu nhân thành chủ, cái gì mà nha hoàn thị thiếp chính là cách biệt với phủ thành chủ. Trong lòng cũng mơ hồ hiểu về phần tâm ý của Hỏa Diễm, chỉ có điều thật sự nàng đã từng gả cho Cổ Hạo Nhiên, khiến cho nàng khó có thể mở rộng cánh cửa lòng cho Hỏa Diễm. Nàng như vậy vẫn xứng với hắn hay sao chứ? Chỉ có điều bây giờ Cổ Uyển Ngân không nghĩ nhiều như thế, nàng chỉ biết hôm nay nàng nhất định phải lấy được đoạn sau của chuyện xưa, nếu không ăn ngủ không yên suốt 4 ngày thêm nữa chắc nàng thật sự muốn điên rồi. Phu nhân, thành chủ không có ở thư phòng. Quản gia xuất hiện bên người nàng trước một khắc, khi Cổ Uyển Ngân đang định gõ cửa thư phòng, rất cung kính nhắc nhở. Đối với phu nhân tương lai này, hắn vốn có tương đối ý kiến. Một nữ tử hòa ly sao lại có thể xứng đôi với thành chủ? Hơn nữa, cũng bởi vì nữ tử này, 20 năm trước, tinh thần thành chủ đại nhân nhà hắn bị thương thật lâu, hơn nữa đến nay còn chưa lập gia đình. Chỉ có điều, theo quan sát mấy ngày nay của hắn, nàng vẫn còn nhiều chỗ thích hợp, là tiểu thư khuê các có tu dưỡng, nhưng lại không có tính khí cao cao tại thượng, vên mặt hất hàm say khiến, bình thường đối đãi với người ngoài cực kỳ lễ phép, hòa ái. Quan trọng hơn cả, thành chủ đại nhân nhà hắn xác định nàng, hắn cũng không có biện pháp. Huống chi, mấy nhi tử của nàng, mỗi người đều là nhân trung long phượng, có thể dạy dỗ nhi tử như vậy, sợ là năng lực của bản thân không hề đơn giản. Nữ tử như vậy xứng đáng với thành chủ đại nhân nhà hắn dường như cũng không tệ lắm. Vì thế quản gia đại nhân rối rắm trong lòng, cuối cùng ngoan độc nhẫn tâm. Được, hắn tiếp nhận, thành chủ liền nhận định nữ nhân này rồi. Nếu hắn không phục, chẳng phải bản thân mình gây khó dễ sao? Lại nói, hắn cũng không có không phục. Vì vậy, quản gia đại nhân thật sự từ trong đáy lòng coi Cổ Uyển Ngân là phu nhân thành chủ. Trong lòng còn thầm nghĩ, nếu thành chủ cưới nữ nhân này, mấy đứa bé có phải cũng gọi theo thành chủ là phụ thân? Vậy có phải hắn đã có thiếu gia tiểu thư? Đây chính là điều mà hắn mong đợi trong suốt 30 năm qua rồi. Chính vì lẽ đó, quản gia đại nhân bắt đầu mong đợi thành chủ đại nhân sớm cưới Cổ Uyển Ngân vào phủ, cho nên hắn mới kịp thời xuất hiện bên người Cổ Uyển Ngân. Hơn nữa, thành chủ ở trong tiểu hoa viên. Được rồi, trong lòng quản gia đại nhân yên lặng cầu nguyện. Thành chủ à, lão đây cũng là chỉ muốn tốt cho ngài, cũng không xem ta bán đứng ngài, ta chỉ nhắc nhở phu nhân một chút thôi. Cô Uyển Ngân nói một tiếng cảm ơn, xoay người đi tới vườn hoa nhỏ, cũng không thấy được ánh mắt sang trá của quản gia. Tiểu hoa viên, Hoa Diễm đang cầm bút khổ sở suy tư điều gì đó. Trên bàn đá bày hỗn độn trang giấy tràn ngập chữ viết di chích. Hoa Diễm. Cô Uyển Ngân đứng trên bậc thang dưới đình kêu một tiếng, trong mắt còn mang theo chút dứt khoát, nàng bằng bất cứ giá nào. Hỏa Diễm đang đi vào cõi thần tiên, bị tiếng kêu của cô Uyển Ngân chợt phục hồi tinh thần, tay cầm bút lông đang chống cằm rung lên, một đường đen dài vạch lên một bên gương mặt tuấn tú trắng nõn. Quay đầu liền thấy cô Uyển Ngân, nàng mặc một bộ váy màu xanh biếc, tóc vấn thành búi tóc đơn giản, dường như đi hơi gấp, trầm bạc hình bơm bớm hơi nghiêng. Sắp gần đến giờ ngọ, ánh mặt trời hơi chói mắt, nhưng tất cả hoàn toàn bé nhỏ không đáng kể khi so với nàng. Trong mắt Hỏa Diễm chỉ có dáng người đẹp mắt kia của cô Uyển Ngân, vẻ mặt có chút giận dữ, ngay cả trên mặt có vết mực cũng không cẩn thận quẹt lên cũng quên mất. Cô Uyển Ngân chăm chú nhìn Hỏa Diễm, đương nhiên lúc Hỏa Diễm quay đầu trong nháy mắt liền thấy vết mực rất hơi hài trên mặt hắn, cuối cùng không nhịn được mà bật cười, không dè dặt như đại gia khuê tú, cũng không bởi vì cười to mà thành trò cười, có một kiểu dáng đáng yêu khác. Hỏa Diễm nhìn cô Uyển Ngân cười trố mắt không chớp mắt, ngay sau đó nhớ tới trước đó không cẩn thận vạch lên một vết mực, bây giờ có thể nhận được cảm giác mực nước có chút lạnh lạnh. Bất đắc dĩ lắc đầu, có gì buồn cười sao? Không để ý bản thân bày trò cười trước mặt cô Uyển Ngân, vẫy vẫy tay với nàng, ý bảo nàng bước lên bậc thang, dù sao ánh mặt trời buổi trưa vẫn có chút vơi nắng. Cô Uyển Ngân cười, cũng tạm thời quên đi mục đích tới đây, nàng vừa thấy vết mực đó liền không nhịn được muốn bật cười, cũng không quản trước kia mình có cảm giác lúng túng khi ở chung với Hỏa Diễm, đi lên bậc thang. Đúng lúc nhìn thấy vài tờ giấy bị xóa và sửa thảm, đến không nỡ nhìn, tò mò hỏi, đây là cái gì? Vừa vươn tay định cầm lên nhìn kỹ một chút, vốn đang là vết mực trên mặt Hỏa Diễm đột nhiên đứng thẳng lên, lấy tốc độ thật nhanh thu tất cả tờ giấy ở trên bàn, khuôn mặt tuấn mỹ hiện lên vẻ lúng túng. Đó là cái gì? Điều này dĩ nhiên đã gợi lên lòng hiếu kỳ cực lớn của cô Uyển Ngân. Tờ giấy sửa chữa bôi quét đến mức không thể nhìn vào mắt, nét chữ trên giấy dường như rất quen thuộc, nhìn thấy ở đâu rồi? Trong đầu nàng hiện ra vần sáng, đây không phải kiểu chữ nàng nhìn thấy mỗi ngày trong câu chuyện xưa trên giấy sao? Chẳng lẽ hắn đang chép chuyện xưa cho nàng? Nhưng vẻ loạn sửa chữa là như thế nào chứ? Hỏa Diễm bị ánh mắt nhìn chằm chằm của cô Uyển Ngân mà xấu hổ, đành phải nghiêng đầu, tầm mắt dời đến bụi hoa phía sau lưng cô Uyển Ngân, rồi nói, nàng tới đây có chuyện gì sao? Mấy ngày nay nàng luôn tránh hắn không kịp, hôm nay nghĩ sao lại tới tìm hắn? Chỉ có điều dường như trong lòng mơ hồ đoán được chút nguyên nhân, nhếch miệng nở nụ cười. Câu hỏi của Hỏa Diễm khiến cô Uyển Ngân thu lại suy nghĩ, nghĩ tới cuộc sống mấy ngày nay bị câu chuyện xưa hành hạ đến cơm nước không trôi, nhất thời trừng mắt. Đưa hết phần chuyện xưa còn lại cho ta. Hắn cố ý, tuyệt đối là cố ý, cũng không biết hắn tìm chuyện xưa này ở đâu. Tuy nàng đọc sách rất nhiều nhưng chưa bao giờ thấy chuyện xưa đặc sắc như vậy, cũng để cho người ta ra ngoài tìm có bộ sách chuyện xưa này bán hay không, lại hoàn toàn không có bản trong tay nàng đã đọc. Hỏa Diễm nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn như muốn phóng hỏa của nàng, cuối cùng không nhịn được cười. Trên tay ta không có toàn bộ chuyện xưa. Chẳng lẽ nàng không biết nàng lấy giọng nói này nói chuyện với một nam nhân chính là làm nũng hay sao chứ? Chỉ có điều hắn sẽ không nhắc nhở nàng. Cô Uyển Ngân nhìn chằm chằm Hỏa Diễm hồi lâu, đây chính là một con hồ ly. Người nói bừa, trước ta thấy rõ ràng ở trên bàn. Hôm nay nếu không đọc xong chuyện xưa này, nàng sẽ không ngủ yên giấc. Hỏa Diễm buông tay, đặt một xấp giấy xộc xệch giấu sau lưng lên bàn. Nàng xem, vốn chưa viết xong. Chưa viết xong sao? Cô Uyển Ngân nghi ngờ lẩm bẩm, tiếp theo cất giọng. Chuyện xưa này do ngươi viết sao? Hỏa Diễm lại gần cô Uyển Ngân rồi nói, là ta viết, chỉ vì nàng, viết chuyện xưa này hao phí không ít tinh thần của ta đấy. Hỏa Diễm dứt khoát bắt đầu giở trò vô lại, lộ ra vẻ mặt nàng phải phụ trách, hắn hao phí không ít tâm tư tinh thần, dường như hai nhi tử của nàng cũng vì hắn mà nửa sống nửa chết về duyệt đóng công văn trong thư phòng. Ngươi! Giọng cô Uyển Ngân hơi khàn, trong lòng nói không cảm động là giả, hắn đợi mình 30 năm, thêm nữa bên cạnh không có, dù chỉ là một thi thiếp, hôm nay vẫn còn nịnh nọt mình, hao phí suy nghĩ như vậy. Nhưng mà bởi vì hắn như vậy, nàng lại cảm thấy khó đối mặt với hắn. nàng sao còn xứng với hắn. Hơn nữa bóng dáng người đứng bên cạnh hắn năm đó vẫn tồn tại trong lòng nàng, mặc dù bây giờ không nhìn thấy nàng ta, nhưng trong lòng hắn vẫn còn một khúc mắc không nhỏ. Nhìn ánh mắt Cổ Uyển Ngân dần dần trở nên ảm đạm, hỏa diễm tiến lên một bước, hắn không muốn đợi thêm nữa. Rất không dễ dàng đợi đến lúc Ngân Nhi chủ động tìm mình, nếu như có nàng lại tiếp tục rụt về, sau này sợ là khó để cho nàng mở rộng cánh cửa trái tim rồi. Khi Cổ Uyển Ngân còn chưa lấy lại tinh thần, hỏa diễm liền ôm nàng vào trong lòng, cằm nhỏ đặt lên tóc Cổ Uyển Ngân rồi nói: Ngân Nhi, cho chúng ta một cơ hội có được hay không? Giọng nói nhẹ nhàng lại kèm theo chút thỉnh cầu cùng chờ đợi. Dù thế nào thì Cổ Uyển Ngân cũng không ngờ hỏa diễm lại nói như thế. Lúc trước hắn biểu hiện cực kỳ rõ ràng, nhưng giữ lại cho hai bên chút không gian, mà bây giờ lại nói rõ ràng ra như thế, nàng bắt đầu do dự rồi. Lý trí trong lòng đang gào thét: Cứ tuyệt đi, người và hắn không có khả năng, người như vậy sao có thể xứng một người tốt đẹp như hắn. Nhưng bên kia vẫn không ngừng giãy giụa: Đồng ý, đồng ý đi. Hắn chỉ nói cho hai người một cơ hội, nếu cứ cự tuyệt như vậy, người thật sự không có tương lai, về sau chỉ sợ ngay cả gặp mặt cũng không thể. Chẳng lẽ ngay cả chút dũng khí này người cũng không có sao? Cúi đầu liếc thấy vẻ mặt băn khoăn của Cổ Uyển Ngân, rốt cuộc trong lòng hỏa diễm đặt tảng đá xuống, chỉ cần nàng không phủ nhận là tốt rồi. Ngân Nhi, ngay cả một cơ hội nàng cũng không cho ta, điều này làm cho ta... Hỏa diễm khẽ đẩy Cổ Uyển Ngân ra, mặt đối mặt cùng nàng, bi thương dày đặc trong mắt, ánh mắt vứt bỏ lúc này lập tức chạm vào nơi mềm mại nhất trong lòng Cổ Uyển Ngân, cuối cùng khẽ gật gật đầu đồng ý. Chỉ là một cơ hội, nàng cũng coi như là cho chính bản thân mình một cơ hội. Thấy Cổ Uyển Ngân gật đầu, hỏa diễm gần như vui mừng muốn nhảy dựng, ôm Cổ Uyển Ngân xoay vài vòng. Tâm tình khó có thể hình dung, giống như vừa mới mất đi lại lấy lại được. Từ ngày này, dân chúng thành Vô Hỏa cũng biết thành chủ đại nhân của bọn họ vốn có cuộc sống vô thê giống như hòa thượng, lại luôn mang theo một nữ tử lắc lư trên đường. Mặc dù nàng kia không còn trẻ, nhưng gương mặt này, bản lĩnh này đúng là không thể phản đối, rất xứng với thành chủ đại nhân. Qua ba ngày, không biết ai đồn đãi nói nữ tử này chính là phu nhân chưa qua cửa của thành chủ, càng không biết từ đâu truyền tới hai ngày sau bọn họ sẽ thành thân. Mà ba ngày này tiến triển giữa hỏa diễm và Cổ Uyển Ngân có thể nói là nhanh chóng. Vào ngày thứ tư, rốt cuộc hỏa diễm đã thu được tin tức từ 10 ngày trước phái ra, mọi chứng cứ đầy đủ, chân tướng năm đó bị vạch trần. Cổ Uyển Ngân cùng hỏa diễm im lặng nhìn nhau, cảm khái việc đời khó đoán, cuối cùng trong mắt không có gì ngăn cách. Mấy ngày qua Cổ Uyển Ngân đã thấy rõ ràng lòng hỏa diễm, hắn không thèm để ý tới chuyện cũ của mình, nếu nàng còn quá để ý nặng nề tới chuyện này đều là tổn thương đối với hai người. Cho tới bây giờ Cổ Uyển Ngân nàng sẽ không tiếp tục làm chuyện ngu xuẩn như vậy. Hỏa diễm kéo Cổ Uyển Ngân lại, trên mặt nhu hòa càng che đậy một tầng tình yêu cùng chờ mong. Ngân Nhi, gả cho ta được chứ? Hắn đợi lâu như vậy chính là vì ngày này. Cổ Uyển Ngân có chút ngượng ngùng, hơi cúi đầu xuống, khe khẽ gật đầu, hé miệng không nói, trên mặt cũng đỏ ửng. Rốt cuộc hỏa diễm vui vẻ cười ra tiếng, nàng đồng ý. Vậy ngày mai chúng ta thành thân. Ngày vừa vặn, hắn không thể không cảm thán Cổ Nhược Phong thêm lần nữa, tính toán thật chuẩn. Sao? Cổ Uyển Ngân mở to hai mắt, hắn nói cái gì? Ngày mai thành thân sao? Nàng không nghe lầm chứ? Hỏa diễm cười khẽ, vẻ mặt Ngân Nhi thật khiến hắn sung sướng, giơ tay lên véo lỗ mũi xinh xắn của Cổ Uyển Ngân rồi nói: Nàng không nghe nhầm, ngoan ngoãn chờ làm tân nương của ta là được rồi. Vừa qua giờ ngọ, Cổ Uyển Ngân đã được người Bách Hoa Sơn Trang, không đúng, Huyết Nguyệt Sơn Trang dẫn đi. Nàng chuẩn bị xuất giá từ Huyết Nguyệt Sơn Trang. Lúc này ở kinh thành Mộ Dung, rốt cuộc Cổ Hậu Nhiên đã nhận được tin tức của Cổ Uyển Ngân, biết nàng đang ở thành Vô Hỏa, còn ở trong phủ thành chủ. Vậy mà tin tức tiếp theo mà ám vệ đưa tới càng làm cho lửa giận trong lòng ngực hắn lớn đến mức có thể tiêu tan tất cả. Chỉ thấy trên tờ giấy nhỏ viết: Ngày 27 tháng 10, đại hôn của thành chủ thành Vô Hỏa, hỏa diễm. Nơi này cách thành Vô Hỏa hơn ngàn dặm, bây giờ chạy tới vốn không ngăn cản được chuyện này, nhưng mà trong mắt hắn thoáng hiện ra tia hung dữ. Mặc dù họ ly cùng nàng là không đúng, nhưng hắn tuyệt đối không cho phép nàng gả cho người kia. Một con chim bồ câu dần dần biến mất trong không trung mờ nhạt. Huyết Nguyệt Sơn Trang bản hiệu đã được đổi mới rồi, kiểu chữ to lớn khoáng đạt nhưng không thiếu phần phóng khoáng, chất liệu và gỗ lim tơ vàng tốt nhất. Khung bên ngoài nạm vàng, vàng đủ 10 phần, người nào có bút tích bậc này, cho dù là trong hoàng cung cũng chỉ là một lớp sơn vàng mà thôi. Tuyệt hơn chính là mặc dù kiểu dáng hoàn toàn khoe khoang như vậy, nhưng lại làm cho người ta không có cảm giác thô tục chút nào. Hoa Huyện Trúc đứng trước cửa sơn trang, trong mắt đầy máu. Trước nàng đã dùng bồ câu đưa tin cho nương biết chuyện về phủ quý vương để nương báo thù cho nàng, nhưng khi ngắn ngủn trong 10 ngày, không ngờ Bách Hoa Sơn Trang lại đổi chủ. 10 ngày sau đó, nàng rốt cuộc được an nhân tìm thấy đi ra từ cảnh thiên cát, nhưng người phủ quý vương lại vườn không nhà trống, khiến cho nàng muốn báo thù mà không có cửa. Nàng chỉ gửi một phong thư đến Bách Hoa Sơn Trang để mẫu thân phái người đi tìm, thuận tiện dạy dỗ con tiện nhân Cổ Nhược Phong đó thật tốt, lại dám hãm hại nàng. Nhưng mà 5 ngày trước, nàng nghe được tin đồn Bách Hoa Sơn Trang đổi chủ, đổi tên thành Huyết Nguyệt Sơn Trang, người vốn ở trong trang không biết đi nơi nào. Trong cơn giận dữ, trong lòng vừa nóng vừa giận, không biết mẫu thân nàng thế nào, vậy mà trên đường nhanh chóng trở về lại đụng phải một người trong Bách Hoa Sơn Trang chỉ còn một hơi thở thoi thóp, cả người đầy vết thương, của roi thê thảm không nỡ nhìn. Từ trong miệng nàng ta biết được tiêu diệt Bách Hoa Sơn Trang của nàng chính là con tiện nhân Cổ Nhược Phong đó. Hơn nữa, tất cả nam tử nữ tử dáng vẻ thùy mị thượng hạng của Bách Hoa Sơn Trang đã bị đưa đến Thanh Lâu Sở Quán, bị buộc tiếp khách, lại còn tiếp loại người hạ đẳng, chỉ cần có tiền, cho dù là tên khất cái trên đường cũng không được cự tuyệt. Đây cũng là lý do tại sao người của Bách Hoa Sơn Trang biến mất trong giang hồ. Những người đó bị đưa tới các nơi đều là chốn thành lớn. Những người của Bách Hoa Sơn Trang vốn là có dáng vẻ cao không thể chạm, đi đường cũng ngước đầu, thậm chí lắm kẻ còn che mặt bằng lụa tơ tằm trắng, chỉ sợ người đi đường nhìn thấy dung nhan của mình. Ở trong lòng bọn họ, những người kia không có tư cách nhìn dung nhan của mình. Rất nhiều người trong giang hồ không trêu chọc được chính là khinh thường. Mặc dù biết tướng mạo của người Bách Hoa Sơn Trang tú mỹ, lại rất ít tiếp xúc, đương nhiên cũng không biết người trong Thanh Lâu chính là những người Bách Hoa Sơn Trang biến mất. Nhưng mà Hoa Huyễn Trúc không biết người trốn khỏi Bách Hoa Sơn Trang là do Cổ Nhược Phong cố ý thả ra. Nếu không, bằng vào thủ đoạn của Cổ Nhược Phong, mặc dù có thể chạy khỏi, cũng tuyệt đối không thể có cơ hội sống thêm một canh giờ. Cổ Nhược Phong, kẻ tiện nhân này, ra đây cho ta. Hoa Huyễn Trúc trợn đỏ con mắt, nàng mới là chủ nhân của Bách Hoa Sơn Trang. Cổ Nhược Phong hủy Bách Hoa Sơn Trang của nàng, Hoa Huyễn Trúc nàng không đội trời chung với nàng ta. Không bao lâu, Si liền xuất hiện, trực tiếp bắn vào trong miệng Hoa Huyễn Trúc một viên thuốc màu trắng, nhìn kỹ thì giống viên thuốc mà Hoa Linh uống vào ngày đó như đúc, sau đó túm lấy Hoa Huyễn Trúc liền biến mất ở cửa. Một trận gió thổi qua, giống như Hoa Huyễn Trúc chưa từng xuất hiện ở đó bao giờ. Mị tựa vào ngưỡng cửa, đưa mắt nhìn Si rời đi. Nghe bận rộn như vậy còn tới quấy rầy, thật sự là không biết thức thời. Mai mà chủ tử đã sớm nói, chỉ cần Hoa Huyễn Trúc xuất hiện, không cần nói gì cả, trực tiếp mớm viên thuốc cho nàng ta, nàng cũng không có thời gian phụng bồi Hoa Huyễn Trúc càng nhằn ở chỗ này. Hôm nay là đại hôn của phu nhân, người trong trang còn ai rảnh rỗi mà quan tâm tới nàng ta chứ. Lúc này Huyết Nguyệt Sơn Trang treo đầy lụa đỏ, đuôi sa tanh tung bay. Bây giờ là cuối tháng 10, vốn khí trời hơi rét đã tăng thêm phần ấm áp. Trời vẫn còn tờ mờ sáng, Mị nhìn ra xa hồi lâu, rốt cuộc đã thấy một đám người thật dài. Kiệu 8 người khiêng, 10 tầng lụa mỏng nhàn nhạt lay động theo gió, 64 món sinh lễ theo sát phía sau. Hôm nay là một kỳ tích, Cổ Nhược Phong đã thay đổi một bộ trang phục màu đen, mặc một bộ màu đỏ thẫm đơn giản như phong quyết lân. Mạn châu sa hoa phiền phức quấn quanh ống tay áo và vạt áo, cả người tao nhã dèm dúa lộng lẫy, nói không nên lời. Kề sát cánh cùng với phong quyết lân lại càng thêm là một đôi trời đất tạo thành. Hỏa Diễm cưỡi bạch mã đi phía trước đội ngũ, mặc dù bắt đầu lên đường từ nửa đêm nhưng thần thái vẫn sáng láng. Nghĩ đến hôm nay có thể cưới cổ Uyển Ngân vào cửa, trái tim tĩnh lặng hơn 20 năm của hắn lại nhảy lên, giống như 30 năm trước khi nhìn thấy cổ Uyển Ngân. Trang phục màu đỏ, vui mừng, phía trên thiêu ngọn lửa giống như phượng hoàng, trông rất sống động. So với cổ Nhược Phong và Phong Quyết Lân thì y phục càng thêm hoa lệ, gấp mấy lần. Cổ Nhược Phong hài lòng gật gật đầu, nàng không lo lắng trang phục đỏ của mình hôm nay sẽ ảnh hưởng tới phong thái của mẫu thân cùng hỏa diễm. Cổ Uyển Ngân được người đỡ từ bên trong ra ngoài, trên người còn chậm rãi lưu động nội lực do cổ Nhược Phong cấp cho. Nửa đêm thức dậy bắt đầu trang điểm, rất mệt mỏi, nhưng mà hôm nay nàng lại không cảm thấy mệt mỏi chút nào. Từ khi cổ Uyển Ngân ra ngoài, ánh mắt hỏa diễm chỉ nhìn thấy nàng. Phượng hoàng bay lên, khăn voan màu đỏ nhạt che giấu dung nhan của nàng, lại có năng lực mơ hồ khiến cho người ta muốn dòm ngó đến ba phần, càng thêm mê người. Hắn đố kỵ, hắn ghen, vội nhảy ngựa xuống, phi thân qua ôm cổ Uyển Ngân lên rồi nhét vào trong kiệu tám người khiêng. Lệ tiết gì cũng bỏ hết, vẻ đẹp của nàng sao có thể để cho người khác nhìn thấy được chứ. Mà lúc này 64 món sinh lễ sau lưng đã mang vào sơn trang, đặt trong phòng cổ Nhược Phong chỉ định rồi. Tân nương khởi kiệu. Người làm mai theo kiệu hô to một tiếng, cả đội ngũ chuẩn bị đi về. Chậm đã. Âm thanh réo rắt của cổ Nhược Phong xuyên qua đám người. Các người quên mang đồ cưới rồi. Hỏa diễm quay đầu nhìn lại, chỉ thấy từng nhóm người mang thùng lớn quấn tơ lụa hồng đi ra. Phụ thân đại nhân, chắc không ngại mấy người chúng ta đi theo náo nhiệt chứ? Cổ Nhiễm Mặc nhíu mày nhìn hỏa diễm, hôm nay mẫu thân đại hôn, bản thân mình lại không đi nhận lễ sao chứ? Hỏa diễm hiểu ý, cười một tiếng. Đều là người nhà, sao có thể thiếu các người được chứ? Tiếng phụ thân đại nhân kia của cổ Nhiễm Mặc khiến hắn rất sung sướng. Đội ngũ lên đường chạy về thành Vô Hỏa. Hiện giờ hỏa diễm đi phía trước cũng không biết đồ cưới theo lời của cổ Nhược Phong rốt cuộc động trời như thế nào. Mấy người cổ Nhiễm Trần cùng cổ Nhiễm Mặc nhìn từng rương đồ cưới trong phòng giảm bớt, có câu nói đây đều là bạc của Bách Hoa Sơn Trang, trong lòng từ từ phục hồi tinh thần lại. Vô sĩ, thật vô sĩ. Bách Hoa Sơn Trang là khái niệm gì? Tuy nói tài phú không so được với Vũ Văn Sơn Trang, nhưng so với quốc khố hoàng cung đúng là nhiều hơn gấp bao nhiêu lần. Mà lúc này, cổ Nhược Phong đang lôi kéo Phong Quyết Lân trà xét 8864 món sính lễ. Phong Quyết Lân buồn cười nhìn cổ Nhược Phong, thấy nàng mà ánh mắt lấp lánh. Nói nàng tham tài, đúng là khi chuẩn bị đồ cưới cho cổ Uyển Ngân đã khiến hắn nghẹn họng nhìn trân trối. Nói nàng hào phóng, hiện giờ lại ôm chặt lấy 64 món sính lễ, dáng vẻ chết cũng không buông. Mắt thấy đội ngũ đã đi được nửa canh giờ, Phong Quyết Lân tốt bụng nhắc nhở. Chúng ta nên đi thôi. Sợ rằng đồ cưới đã vận chuyển không sai lắm rồi. Quả nhiên, khi đám người cổ Nhật Phong đi ra Quyết Nguyệt Sơn Trang, vừa đúng lúc món đồ cưới cuối cùng được người mang ra ngoài. Mấy người chậm rãi đi theo phía sau cũng không hoàn toàn lo lắng 10 dặm hồng trang đồ cưới có thể bị người vây lấy, trong đội ngũ có không ít quỷ. Cổ Nhiễm Mặc nhìn đội ngũ kéo dài, nhìn không thấy tận cùng, cảm thán nói: Phong Nhi, muội thật có tiền. Lập tức y hệt chân chó tiến tới gần phía trước. Lúc nào ta đón dâu, muội cũng đưa cho ta chút lễ vật, ta không cần nhiều như vậy, một nửa là tốt rồi. Cổ Nhược Phong im lặng. Nhị ca, tại sao ta có cảm giác Quỳnh càng ngày càng có tiềm chất của Mỹ rồi? Từ lúc nào mà cổ Nhiễm Mặc cũng trở nên chân chó như vậy rồi chứ? Cổ Nhiễm Mặc sờ sờ lỗ mũi, trong lòng than thở, môi mũi của hắn thật không lưu tình chút nào, đều là vàng bạc châu báu hắn cũng muốn. Mặc dù bọn họ biết hôm nay thành chủ đại hôn, nhưng lại không biết nửa đêm canh ba hắn phải đi đón tân nương. Sáng sớm tỉnh dậy đã nghe người cầm mỏ canh nói tối hôm qua hắn tận mắt nhìn thấy thành chủ dẫn theo 64 món sính lễ đi. 64 món cũng có thể mua được nửa cái thành nhỏ này rồi. Mà bây giờ đến giờ ngọ, rốt cuộc thành chủ đại nhân đã mang tân nương của hắn trở lại. Xa xa một mảnh đỏ rực quanh coi như vậy. Mười dặm hồng trang. có người chạy về phía cửa thành. Hôm nay hắn vừa lên đường vào thành liền gặp được phô trương lớn như vậy. Đó chân chính là 10 dặm hồng trang. Trước kia nghe nói hoàng đế sắc phong hoàng hậu, sợ rằng cũng không hùng vĩ như vậy. Cái gì? Người chen chúc tại cửa thành lo lắng hỏi, nhìn vẻ mặt kích động của hắn, xem ra là có tin tức rất lớn rồi. 10 dặm hồng trang. Mặc dù học thức của hắn không nhiều lắm, nhưng cảnh tượng này khi lần đầu tiên nhìn thấy liền nghĩ đến từ này, không có gì thích hợp hơn để so sánh với nó. Một tiếng 10 dặm hồng trang liền truyền ra từ cửa thành vào trong thành như thủy triều. Không bao lâu, gần như mọi người đều biết chuyện này. Thậm chí đứng ở cửa thành đón chừng đội ngũ dài bao nhiêu, có người còn đếm đống đầu cưới. 10 dặm hồng trang không nhiều người có, sợ rằng đầu cưới này không phải người bình thường có khả năng có. 64 món. Một người kêu lên, đồ cưới này không thể ít hơn so với sính lễ, vì vậy người bên cạnh đã gia nhập vào đội ngũ đếm sính lễ. 128 món. Lại một lần kêu nữa, đây vốn là đồ cưới của thiên giới. 588 món. Đám người kích động, cái này cũng có thể mua một thành tiếp theo rồi. 660 món. 990 món. Người cuối cùng đếm xong, cả cửa thành yên tĩnh. Chuyện này là công chúa nước nào xuất giá? Công chúa xuất giá cũng chưa từng thấy nhiều món đồ cưới như vậy. Bốn người Cổ Nhược Phong đi theo cuối cùng gần cửa thành, nhìn đám người kích động cuồng nhiệt đó, trong đó còn không ít người lộ ra ánh mắt tham lam. Trong lòng hiểu rõ, nếu không phải đe dọa một chút, sợ rằng sẽ gặp phải không ít phiền toái. Giơ lên một tay, chỉ thấy sau lưng Cổ Nhược Phong có hai con yêu quái mang theo một đám thủ hạ, mang mấy rừng lớn, mở ra một đống bạc vụn chói lọi. Hôm nay Quyết Nguyệt Sơn Trang cùng thành chủ đại hôn, để thêm vui mừng, đặc biệt xuất ra 10 vạn ngân lượng. Theo tiếng nói, bạc trắng từ trên trời rơi xuống đất, cũng rất trùng hợp, mở một khối vụn rơi vào trong tay một người, ngay cả trong chén khất cái bên đường cũng không nhiều không ít rơi một khối. Không có một ai nhiều hơn hai, cũng không ai không có. Công vui như vậy khiến cho tất cả mọi người ở đây kinh ngạc lần nữa. Trong nhất thời, những người nổi lên lòng tham lạnh đi, may mắn không có hành động. Ngay cả mấy tên thủ hạ đã có công phu tới mức này, có thể thấy được trang chủ Huyết Nguyệt Sơn Trang có võ công như thế nào. Bọn họ sao có thể quên đời trước của Huyết Nguyệt Sơn Trang chính là Bách Hoa Sơn Trang. Bách Hoa Sơn Trang cường hãn không phải bọn họ không biết, chỉ trong vòng một ngày đổi chủ tử lại sửa danh hiệu. Thực lực như vậy, mấy tiểu lâu la như bọn họ có thể chọc nổi hay sao chứ? Đám người Cổ Nhược Phong không dừng lại nữa, vui mừng vì được cho bạc, cảnh cáo cũng đã có. Như vậy tiếp theo mà có kẻ không biết điều cũng đừng trách thủ hạ nàng vô tình. Nàng đã nói ngày đại hôn thấy máu nhiều thì vui mừng, nhưng hôm nay là đại hôn của nương nàng, trên tay nàng có nhiều biện pháp không thấy máu. Phủ thành chủ, Hoa Diễm dắt tay Cổ Uyển Ngân, hai người đứng phía sau cửa chờ đã nửa canh giờ. Vốn cho rằng mấy người Cổ Nhược Phong sẽ lập tức đến, nhưng mà tới lại là quản gia đầu đầy mồ hôi. Thành chủ, đồ cưới để chỗ nào? Đồ cưới sao? Hỏa Diễm ngược lại quên vụ này rồi. Đặt ở hậu viện lại được rồi. Ngay cả chuyện nhỏ như vậy mà quản gia cũng đến hỏi mình sao chứ? Quản gia đại nhân lau mồ hôi rồi nói, hậu viện đã đầy rồi. Hiện tại cũng đặt hơn 110 món đồ cưới, hơn nữa nhìn như vậy hình như phía sau còn có. Đây rồi. Rốt cuộc Hỏa Diễm nhìn thẳng, sính lễ của hắn cũng chỉ chiếm có nửa tiểu viện, đồ cưới theo lời Cổ Nhược Phong này. Mang theo Cổ Uyển Ngân chạy về tiểu viện, ở giữa tràn ngập rương buộc lụa đỏ. Bỏ vào ngân khố đi. Hỏa Diễm nhíu mày, nhiều đồ cưới như vậy quả thật xử lý không tốt, nhà đầu Cổ Nhật Phong đó lại cho hắn phần đại lễ như vậy. Vậy mà để cho hắn khiếp sợ hơn chính là. Được rồi, bây giờ hắn cùng Cổ Uyển Ngân nhìn toàn bộ đồ cưới được khiêng vô trọn vẹn nửa canh giờ, rốt cuộc thấy được bóng dáng đám người Cổ Nhật Phong. Gương mặt dưới khăn von của Cổ Uyển Ngân đã kích động đến mức không chút thay đổi, bởi vì kích động đến cứng đờ. Nàng đương nhiên biết lý do Cổ Nhược Phong đưa nhiều đồ cưới như vậy. Thân phận của nàng sớm muộn gì cũng phải ra ánh sáng. Một nữ tử hòa ly, cho dù là hòa đi, trong mắt người đời vẫn là người bị phu quân ruồng bỏ. Mà Cổ Nhược Phong làm như vậy, mặc dù nàng là người bị phu quân ruồng bỏ, đuổi ra khỏi nhà, nhưng có ai dám thuyết tam đạo tứ? Đồ cưới vô trương như vậy, ai có thể có bản lĩnh? Hơn nữa, hỏa diễm là hạng người gì? Người có thành vô hỏa, ai không biết? Hắn nửa đời không thành thân, nửa đời này, người có tiền có thế thích hắn bao nhiêu, một mực cự tuyệt, trong lòng chỉ có một mình nàng. Mặc dù có người nói chuyện nhảm, thế nhưng chỉ là đố kỵ mà tạo thành, cố ý hãm hại. Cho tới bây giờ, cô Uyển Ngân nàng đều không có để ý những thứ đó. Cổ Nhược Phong nhìn hai tân nhân đứng ở cửa phủ, khóe miệng cười trêu chọc, rồi nói: giờ lành sắp đến rồi. Được rồi, nàng thừa nhận mười dặm hồng trang là nàng có phần cố ý, nàng chính là muốn hai người bọn họ đợi thêm một chút. Mấy ngày nay, bản thân mình làm chuyện không ít hơn so với đại ca và nhị ca, mặc dù đều là phân phó thủ hạ đi làm. Làm việc tốt thường gian nan, khí trời hôm nay thật tốt, không biết tin tức này truyền tới kinh thành Mộ Dung sẽ như thế nào. Nghĩ đến sắc mặt của Mộ Dung Tô, còn có mặt đen tối của Cổ Hạo Nhiên, nàng liền không nhịn được mà sung sướng. Dám phái người tới quấy rối, sẽ thấy phải trả giá thật lớn. Tin tức của Mộ Dung Tô cũng tương đối nhanh nhạy, 5 ngày trước đã phái người chạy tới thành Vô Hỏa, mà mục đích của hắn cũng chỉ muốn hai người, mình và Phong Quyết lần chết. Nhưng thật xin lỗi, mẫu thân Cổ Nhược Phong nàng vừa đúng lúc đại hôn, cho nên những nhân tố nguy hiểm tiềm tàng này nàng chỉ có thể giải quyết ở nửa đường. Đây cũng là nguyên nhân vì sao mấy ngày nay bên cạnh nàng không có quỷ xuất hiện. Cổ Nhược Phong nàng cũng không phải người tốt đẹp gì, người muốn mệnh của nàng không chết cũng để cho nàng lột một lớp da. Thi thể mười mấy cao thủ này coi như là lễ ra mắt đặc biệt chiếu cố của Phong Quyết Lân đưa cho Mộ Dung Tô. Đừng tưởng rằng nhóm người mình rời kinh thành chính là bỏ qua cho hắn. Nàng sẽ cho hắn nếm cảm giác bị cô lập hoàn toàn, mà ngồi nổ chính là vị trí hắn đang ngồi. Về phần Cổ Hạo Nhiên, khóe mắt Cổ Nhược Phong liếc thấy mấy người biến mất trong nháy mắt ở chỗ rẽ cách đó không xa. Cổ gia thành Vô Hỏa sao? Chỉ có ngần ấy năng lực mà muốn nhiễu loạn hôn lễ của nương nàng? Coi Cổ Nhược Phong nàng là đồ trang trí hay sao chứ? Vốn không muốn nhúng tay vào Cổ gia ở đây, chỉ cần bọn họ an phận, mình sẽ bỏ qua cho bọn họ một ngựa. Không nghĩ tới hôm nay ngược lại tự đưa tới cửa, nàng há có đạo lý từ chối ngoài cửa hay sao chứ? Nàng nghĩ Bách Hoa Sơn Trang kia nhất định là có không ít phòng giam, nhiều thêm một người hoàn toàn không thành vấn đề. Phủ thành chủ hôm nay đã được Cổ Nhược Phong cho lũ quỷ thu vào trong mười mấy ngày nay bao vây tầng tầng lớp lớp. Mấy trăm con quỷ dày đặc ở giữa không trung nhìn chằm chằm trong ngoài phủ thành chủ, trừ đi từng người có ý đồ bất chính. Vòng vây bên ngoài gió thổi mây phun, nhưng bên trong phủ thành chủ lại là một nơi ấm áp hài hòa. Tuy đại hôn đã sớm chuẩn bị, nhưng hôm qua mới thông báo ra, cho nên người tới tặng lễ chỉ có người ở thành Vô Hỏa. Nhìn hàng loạt đồ cưới được khiêng vào, hơn 10 đôi mắt đều nóng bỏng. Hỏa diễm này thật đúng là quá phớt. Chỉ có điều trong lòng mấy người cũng hiểu, hiện giờ bọn họ không thể tùy ý khiêu khích thành chủ. Vốn là rau cọp sợ không được, bây giờ có thêm Huyết Nguyệt Sơn Trang là chỗ dựa cho hắn, ai còn có ý đồ liều mạng với hắn chứ? Cho nên đại hôm này tất cả mọi người an phận, không dám có chút hành động nào. Mặc dù hâm mộ đố kỵ 990 món đồ cưới, nhưng trên mặt vẫn mang nụ cười chúc phúc. Cổ Nhược Phong cười lạnh nhìn đám người dối trá này, quả nhiên tất cả đều là kẻ diễn trò. Chỉ có điều hy vọng bọn họ hiểu rõ thì tốt, nếu không nàng sẽ cho bọn họ biết kết quả khi dám đánh chủ ý lên phủ thành chủ. Bách Hoa Sơn Trang cũng có thể tiện tay tiêu diệt một đám người có chức tước to nhỏ trong phủ thành chủ, vốn không cần nàng tự thân động thủ. Bất cứ thủ hạ nào của nàng cũng có thể khiến cho bọn họ thân bại danh liệt, không có đất đặt chân. Phụ mẫu Hỏa Diễm đã mất sớm, khi hắn hơn 20 tuổi, mà cô Uyển Ngân biết rõ khi phụ mẫu nàng biết nàng bị đuổi ra khỏi Cổ gia đã không coi nàng là nữ nhi mà đối đãi, lại càng sẽ không tới phủ thành chủ này. mà trên thực tế hai lão bất tử Cổ gia đang ở trong địa lao của Huyết Nguyệt Sơn Trang, một thân y phục hoa lệ bị che đậy bởi bụi bặm, chính là hai người biến mất lúc Cổ Nhược Phong vào phủ thành chủ đã liếc thấy. Mặc dù chỉ liếc qua, Cổ Nhược Phong cũng thấy rõ về tính kế trong mắt bọn họ. Cho dù bọn họ muốn làm gì, chỉ sợ đều không phải là chuyện tốt. Cũng không ngẫm lại, thủ hạ Cổ Nhược Phong nàng ngồi không sao chứ. Vì vậy, trên chỗ cao đường là một lão giả rất hiền lành đang ngồi. Cổ Nhược Phong chưa từng thấy, nhưng ánh mắt tôn kính của Hỏa Diễm thì biết rõ người này đức cao vọng trọng. Chỉ thấy sau khi Hỏa Diễm và Cổ Uy Ngân làm lễ bái lại với hắn, lão giả nở nụ cười ha ha, nội lực hùng hậu tràn khắp nhà. Tốt, rất tốt. Liên tiếp tốt cho thấy tâm tình của lão đang rất cao hứng. Rốt cuộc Diễm Nhi kết hôn rồi, nhà đầu này cũng không tệ. Đáy mắt lão giả xẹt qua tia sáng, hiển nhiên rất hài lòng với Cổ Uy Ngân. Đây là sư phụ ta. Hỏa Diễm nghiêng đầu nói với Cổ Uyển Ngưng đang nghi ngờ, âm thanh tuy nhẹ nhưng mượn vào công lực của mấy người Cổ Nhược Phong tất nhiên nghe thấy rõ ràng. Mặc dù trong lòng mấy người kinh ngạc Hỏa Diễm này từ lúc nào đột nhiên lộ ra một sư phụ, nhưng nhìn lão nhân quang minh chính đại, cực kỳ hòa ái, lại tán thưởng với Cổ Uyển Ngưng phải là người không tồi nên cũng yên lòng. Phù thề giao bái. Lễ quan hô lớn, sau cùng khi cúi đầu xuống, rốt cuộc Hỏa Diễm đã bỏ xuống tảng đá vẫn treo trong lòng. Hắn lo lắng hôm nay người Cổ gia sẽ tới gây nhiễu loạn, nếu mình đuổi bọn họ ra ngoài, nói thế nào thì bọn họ cũng là phụ mẫu của Ngân Nhi, không hợp lý, nhưng nếu bọn họ ở đây ầm ĩ, hôn lễ tiến hành không xong. Nhưng hiện giờ bái đường đã kết thúc, người của Cổ gia không tới, mặc dù có tới muốn phản đối, sự thật đã định, không còn đường đổi ý rồi. Một buổi hôn lễ, kiểu 8 người khiêng, 64 món sính lễ, 10 dặm hồng trang, 10 vạn bạc mừng, tiệc 7 ngày. Những điều này giống như là một cánh truyền khắp thành Vô Hỏa, truyền về kinh thành Mộ Dung, cuối cùng truyền khắp vương triều Mộ Dung. Hoàng đế Trác Phi, công chúa xuất giá, cũng không phô trương cỡ này. Đại hôn này của Hỏa Diễm và Cổ Ủy Ngưng là hôn lễ hòa lệ nhất cả đại lục Thiên Phượng, khiến trong cuộc sống sau này tất cả nữ tử chưa xuất giá đều mong chờ đại hôn. Kinh thành Mộ Dung, ngự thư phòng trong hoàng cung, Mộ Dung Tô quan tấu chương lên trên bàn dài, một đôi mắt hung ác nham hiểm giống như ác quỷ đến từ địa ngục, đê tiện tàn nhẫn. Phế vật, đều là một đám phế vật, thế mà lại bị người diệt hại giữa đường. Tuy ngoài mặt Mộ Dung Tô tức giận, nhưng sâu trong nội tâm cũng hiểu rõ thực lực Cổ Nhược Phong và người nọ tuyệt đối không phải là tầm thường, vậy mà có thể giả ngây giả dại ở dưới mí mắt của hắn 15 năm nay, đây quả thật là thất bại lớn nhất cuộc đời hắn. Hắn nghĩ hai người Cổ Nhược Phong và Phong Quyết Lân sẽ chết, nhưng mà bằng vào thực lực hiện tại của mình chắc chắn là không có khả năng đó. Đôi mắt u ám càng thêm thâm sâu. Không phải hai người kia muốn đi Thánh Thiên Sơn sao? Vậy hắn không ngại hợp tác một lần cùng Hiên Viên Vũ. Về phần Cổ gia, sinh ra một nữ nhi như vậy, có phải cũng nên cho hắn một cái công đạo hay không chứ? Mà lúc này, Cổ Hạo Nhiên đang nhìn hai vị phu nhân quỳ trên đất, đầu choáng váng, rốt cuộc đời trước hắn đã tạo ra cái nghiệp gì? Lại cưới hai nữ tử có tâm kế như vậy vào cửa, các nàng không để cho hắn sống yên ổn một ngày, được sao chứ? Cổ Hạo Nhiên suy nghĩ tới ngày ấy, khi hắn trở lại phòng ngủ, lại thấy trên bàn trong phòng có một phong thư. Hai đứa con bất hiếu Cổ Nhiễm Mặc và Cổ Nhiễm Trần, vậy mà lại theo Cổ Ủy Ngân rời đi khỏi, ngay cả gia sản cũng không cần. Đứa con bất hiếu này, từng người đều bị mê muội. Cổ Nhược Phong trở nên khác thường, không hề có chút tôn trọng đối với người làm phụ thân giống như hắn, thỉnh thoảng còn chăm chọc, uy hiếp khiêu khích hắn. Còn hai người Cổ Nhiễm Trần và Cổ Nhiễm Mặc cũng để lại thư rồi trốn đi. Cái gì gọi là cái gia đình này không có lý do gì để giữ bọn hắn? Cái gì gọi là duyên phận phụ tử đã hết, sau này gặp cũng chỉ là người xa lạ? Mà hai nữ nhân trước mặt này, từ sau khi ba người Cổ Uyển Ngân rời đi, mỗi ngày đều người tranh tài đấu, làm cho cái nhà này không có một ngày yên bình. Gần như là từ đầu ăn sáng đưa cho ai trước, đến việc người nào đi ra cửa trước người nào. Những thứ việc nhỏ nhặt cũng khiến hai người tranh nhau đến người chết ta sống, cuối cùng luôn luôn khóc lóc kể lể trước mặt hắn. Mà gần đây, vì chuyện cô Uyển Ngưng, trong lòng hắn cảm thấy áy náy, lại bởi vì nàng gả cho Hoa Diễm mà cảm thấy phẫn nộ. Nàng là nữ nhân của hắn, làm sao có thể gả cho Hoa Diễm chứ? Nhưng mà khi Cổ Hạo Nhiên nhận được tin tức hai người thành hôn từ thủ hạ của hắn truyền đến, liền lập tức giận đến công tâm, lảo đảo hai bước, trong nháy mắt người già đi mười mấy tuổi. Hắn nghĩ hắn thật sự yêu Cổ Uyển Ngưng, nếu không năm đó làm sao có thể hao tổn tâm cơ tính toán kỹ lưỡng để cho nàng hết hy vọng với Hỏa Diễm. Nếu không, làm sao khi nghe thấy Cổ Uyển Ngưng cầm tờ thư Hoa Ly rời khỏi Cổ gia, trong lòng hắn lại như lửa đốt, không ăn không uống chờ suốt cả một ngày một đêm. Nếu không, tại sao tại thời khắc cảm thấy vô cùng lạnh như vậy, trong lòng giống như thiếu thiếu cái gì đó? Cổ Uyển Ngưng, sao nàng lại nhẫn tâm như vậy chứ? Nhưng Cổ Hạo Nhiên hắn đã từng nghĩ tới, có lẽ hắn thật sự yêu Cổ Uyển Ngưng. Cho dù là hắn yêu nàng ít hơn tiền tài, địa vị, quyền lợi, vậy hắn có tư cách gì trách Cổ Uyển Ngưng vô tình chứ? Tình cảm trên thế giới vốn không thể nói là có công bằng. Khi một người yêu ngươi, ngươi sẽ là toàn bộ thế giới của nàng. Lúc nàng không thích ngươi, vậy ngươi không là cái gì cả. Huống chi, Cổ Uyển Ngưng vốn không thích Cổ Hạo Nhiên. Chuyện năm đó, nàng không hận hắn, đã là nhân từ với hắn rồi. Mà đây cũng là bởi vì nàng khinh thường hận hắn. Thành Vô Hỏa, phủ thành chủ phi thường náo nhiệt, mở tiệc 7 ngày, người đến người đi, mặc kệ là thật tâm đến chúc mừng hay là dối trá nịnh nọt, Hỏa Diễm đều cười ha ha tiếp nhận. Trong địa lao Huyết Nguyệt Sơn Trang, các loại cực hình muôn màu rực rỡ, bất luận là đồ bằng sắt hay bằng gỗ, đều đã biến thành màu đỏ sẫm, làm cho nơi này càng thêm âm trầm tối tăm hơn trước. Vẫn là chiếc ghế đắt tiền như cũ, hơn nữa còn tản ra mùi hương ngọt ngào, chỉ là bây giờ đổi thành Phong Quyết Lân ôm Cổ Nhược Phong. Quần áo màu đỏ cùng gỗ lim màu vàng chế tác ghế dựa kia thật tương xứng, màn châu sao hoa vô cùng xinh đẹp quấn quanh vạt áo của hai người. Hai người đều mặc y phục màu đỏ, phẩm chất màu sắc kiểu dáng giống nhau, rất có cảm giác như một bộ y phục dành cho tình nhân vậy. Xung quanh đang thi hành hình phạt khiến cho người ta cảm thấy kinh hãi run sợ, trên roi da in hằn dấu vết màu đỏ thay nhau xuất trận, ngay sau đó là tiếng kêu thảm thiết lọt vào tai. Hai lão nhân ngã xuống trước ghế, mặc dù tóc tai đã bạc nhưng lại được bảo dưỡng vô cùng tốt, chỉ là lúc này biểu tình trên mặt cực kỳ khó coi. Thấy sao? Cổ Nhược Phong nuốt xuống miếng hoa quế cao trong miệng, cuối cùng thưởng cho bạn hắn một cái liếc mắt. Những người này là người muốn gây rối trong ngày đại hôn. Mỗi một chữ nói rất vân đạm phong kinh, lại khắc sâu vào trong lòng hai người dưới đất. Cổ Kỳ đè nén nỗi sợ hãi trong lòng, nhìn chằm chằm Cổ Nhược Phong, lớn tiếng nói: Ngươi không thể đối xử với chúng ta như vậy. Chúng ta là ngoại tổ phụ mẫu của ngươi. Ngoại tổ phụ mẫu sao? Cổ Nhược Phong khẽ xì một tiếng. Đó là cái gì? Thật xin lỗi, nàng chưa từng nghe qua. Sau đó ánh mắt liền trở nên hung dữ. Ta mặc kệ các ngươi có mục đích gì, ta chỉ nói một lần, đừng vọng tưởng có được cái gì gọi là lợi dụng cái gì từ chỗ mẫu thân, cũng đừng khoe khoang thân phận các ngươi ra ngoài. Nếu không, để ta biết, ta không ngại cho các ngươi ngậm miệng vĩnh viễn. Nhớ kỹ, Cổ Uyển Ngưng đã không còn người Cổ gia, bây giờ nàng là Uyển Ngưng của Hỏa gia. Ngươi, đứa con gái bất hiếu này. Người nữ tử trên mặt đất cũng lớn tiếng nói, nàng là mẫu thân vô tình của Cổ Uyển Ngưng. Đứa con bất hiếu sao? Cổ Nhược Phong nghiêng người tiến lên một chút. Ngươi cảm thấy ngươi có tư cách làm mẫu thân của mẫu thân ta sao? Vì quyền lợi địa vị của mình, không tiếc đem mẫu thân đẩy vào Cổ gia, giống như hàng sói ở kinh thành Mộ Dung. Nàng vốn là người Cổ gia, làm sao không biết gia tộc Cổ gia tranh đấu kịch liệt như thế nào, đem Cổ Uyển Ngưng 10 tuổi đẩy vào hoàn cảnh như vậy, thật tàn nhẫn. Vô tình tức giận trợn tròn mắt. Nàng có thể gả vào Cổ gia ở kinh thành đều là nhờ công lao của ta. Mọi thứ ta làm đều là vì muốn tốt cho nàng. Nếu ta không có tư cách thì ai có tư cách chứ? Cổ Nhược Phong cảm thấy nàng và mình hoàn toàn không có tiếng nói chung. Nếu nói hợp tình hợp lý như thế, vì sao sâu trong đáy mắt lại có né tránh? Sau này mẫu thân và các người không có bất kỳ quan hệ gì, nghe rõ chưa? Cho nên sau này không cần tìm mẫu thân đòi hỏi bất kỳ cái gì. Trong lòng của Nhược Phong nàng chưa từng có thân thích gì, người chọc phải ta, vậy thì nói trước sẽ chuẩn bị sẵn sàng. Phải biết, giống như chú nàng ở kiếp trước, chết cũng không có chỗ chôn, thi thể cũng bị nàng tận tay bón cho sói ăn rồi. Người Cổ Kỳ chưa bao giờ gặp qua người nào hung hãn như vậy, hơn nữa còn là con cháu của hắn. Hắn sống lâu như vậy, cho dù gia chủ hiện tại của Cổ gia là Cổ Hạo Nhiên, gặp hắn cũng phải cung kính ba phần. Tại sao Cổ Uyển Ngân lại dạy ra một đứa con bất hiếu như vậy? Đúng rồi, Cổ Uyển Ngân này là đứa con bất hiếu, bản thân nàng cũng không có đức hạnh gì. Nếu không tại sao lại đuổi ra khỏi Cổ gia, hoàn toàn không có chút mặt mũi nào, đại thế còn gả cho thành chủ. Chỉ là nghĩ đến 18 dặm hồng trang đó, đôi mắt Cổ Kỳ liền lóe sáng. Của hội môn kia không phải ai cũng có thể nhận ra được. Trước đó hắn nghe nói Bách Hoa Sơn Trang bị diệt môn chỉ trong một đêm, nay đổi thành Huyết Nguyệt Sơn Trang. Tuy trong lòng thấy sợ hãi, nhưng tên một sơn trang lại đậm mùi máu tanh như vậy, mặt nạ màu bạc, y phục màu đỏ, lại còn có một phu nhân mặc y phục màu đen, người như vậy nhìn cũng biết là người không dễ đối phó. Nhưng mà tại sao sau đó lại không thấy Bách Hoa Sơn Trang có bất kỳ hành động gì? Tuy trong lòng bọn hắn cảm thấy bất an, nhưng bọn hắn chẳng qua chỉ là một cổ gia nhỏ nhỏ ở thành Vô Hỏa, không cần thiết phải làm nhân vật hy sinh cho các thế lực khác. Rồi sau đó liền nghe thấy hạ nhân nói Cổ Uỷ Ngân lại xuất hiện ở thành Vô Hỏa, nhưng mỗi ngày đều ở chung một chỗ với Hỏa Diễm thành chủ. Sau khi hắn phái người đến Cổ gia ở kinh thành nghe ngóng được, lại hòa ly với Cổ Hạo Nhiên rồi. Hòa ly sao? Kia căn bản là bị hưu, đuổi ra khỏi nhà không cho một phân tiền, mặt mũi Cổ Kỳ hắn bị nàng làm cho mất sạch. Hơn nữa Cổ Hạo Nhiên còn nói nếu dám chứa chấp Cổ Uỷ Ngân, vậy cổ gia chủ nhỏ nhỏ ở thành Vô Hỏa như hắn cũng không cần phải làm nữa rồi. Nhưng hắn không biết Cổ Hạo Nhiên vốn không có nói như vậy. Người Cổ Kỳ phái đi vô tình gặp gã rai vặt của Thượng quan Mạn Nhu, cũng hỏi thăm tin tức từ hắn. Bởi vì Cổ Hạo Nhiên khăng khăng cho rằng chuyện hắn và Cổ Uyển Ngân hòa ly là do Thượng quan Mạn Nhu động tay động chân trong đó, cho nên thái độ càng ngày càng lạnh nhạt. Điều này khiến cho Thượng quan Mạn Nhu cảm thấy vô cùng oán hận, cho nên gã rai vặt của nàng nói như vậy cũng là bình thường. Vì vậy cho dù Cổ Uyển Ngân xuất hiện ở trên đường cái giữa ban ngày, Cổ Kỳ cũng đã phái người đi nói một tiếng, nói rõ để cho nàng tự sinh tự diệt. Mà ngày đại hôn ấy, Cổ Kỳ nhận được tin Cổ Hạo Nhiên dùng bồ câu đưa tới, khiến hắn đi ngăn cản Cổ Uyển Ngân gả cho Hỏa Diễm. Hắn nghĩ bị chồng ruồng bỏ liền gả cho người khác, lại còn tái giá trong thời gian ngắn như vậy, việc này đổi thành bất kỳ nam nhân nào cũng khó có thể tiếp nhận nổi. Ngày ấy vốn định tiến đến nhục mạ Cổ Uyển Ngân một chút, mình lấy lý do đại nghĩa diệt thân, cũng không nghĩ đến lại thấy nhiều đồ cưới như vậy. Đồ cưới kia có giá trị bằng mấy cổ gia ở thành Vô Hỏa, nhưng tài lực mà Cổ Hạo Nhiên quản lý ở cổ gia còn vượt xa 999 món đồ cưới này. Cho nên lúc đó hắn đã hạ quyết tâm nhất định phải ngăn cản đám cưới này, mang Cổ Uyển Ngân trở lại cổ gia, còn phải mang cả đồ cưới kia nữa. Mà sự thật lại luôn nằm ngoài dự kiến của hắn. Cổ Kiều của hắn còn chưa đi đến chỗ ngoặt đã bị người hung hăng đánh cho ngất xỉu. Khi tỉnh lại, trước mặt hắn liền là cảnh tượng như vậy rồi. Nhưng người trước mặt dù gì cũng là nữ ngoại tôn của hắn, thế nào cũng không đến mức đuổi cùng giết tận một lão nhân gia như hắn. Nhưng mà nhìn vẻ tàn nhẫn trong mắt Cổ Nhược Phong, hắn không thể tin được. Đây rõ ràng chỉ là một nhai đầu 16 tuổi, có người nào so sánh nổi với sự độc ác của nữ nhân này? Có thể ở nơi địa ngục này mà mặt không đổi sắc, còn có thể nhiệt tình ăn điểm tâm, nhất định là đã sớm quen với cảnh tượng như vậy rồi. Cổ Kỳ không cam lòng nhưng vẫn có chút sợ Cổ Nhược Phong, trong lòng nghĩ chờ hắn ra khỏi nơi này nhất định sẽ làm cho nàng đẹp mặt. Cổ Nhược Phong thật sự mệt mỏi khi phải cùng nói chuyện với kẻ yếu mà còn tự cho mình cái quyền đi giảng đạo lý cho người khác, phất phất tay rồi nói: "Gì? đưa bọn họ ra ngoài đi. Sau đó liền cùng Phong Quyết Lân hai người xoay người đi ra ngoài, chỉ còn lại một mảnh vạt áo màu đỏ. Hai người Cổ Kỳ và Vô Tình đứng trước cửa Huyết Nguyệt Sơn Trang, ngẩng đầu không dám tin nhìn dòng chữ to đỏ như máu. Huyết Nguyệt Sơn Trang sao? Tuy Vô Tình không biết Huyết Nguyệt Sơn Trang này lợi hại như thế nào, nhưng đã từng nghe bọn hạ nhân nói việc Bách Hoa Sơn Trang chỉ trong một đêm chính là do trang chủ bây giờ làm. Vậy nam tử kia là trang chủ Huyết Nguyệt Sơn Trang? Chẳng lẽ Cổ Như Phong cũng là người trong trang sao? Cổ Kỳ thầm nghĩ, buổi sáng sau khi hắn ra khỏi cửa vẫn ở trong kiệu nhắm mắt dưỡng thần, dáng vẻ như một đại lão gia, không để ý đến chuyện bên ngoài, hơn nữa không đi cùng một đường với đội ngũ đón dâu, dĩ nhiên không biết hôm nay Cổ Như Phong mặc y phục màu đỏ. Nhớ lại hành động thân mật vừa rồi của hai người, Cổ Kỳ không khỏi hừ lạnh một tiếng, khóe miệng liếc nhìn Vô Tình một cái. Còn nhỏ tuổi đã biết đi quyến rũ người, người dạy dỗ nữ nhi thật tốt đấy. Phất tay áo rời khỏi, hắn không tin trang chủ Huyết Nguyệt Sơn Trang này có thể vì một nữ nhân mà đi đối phó với Cổ gia. Chỉ dùng một ngày để tiêu diệt Bách Hoa Sơn Trang làm của riêng, thực lực như vậy khiến người ta vừa cố kỵ vừa muốn phá hủy. Nếu Huyết Nguyệt Sơn Trang vẫn không có mắt muốn động đến Cổ gia, vậy chỉ sợ là sẽ gặp phải sự hợp tác tấn công của mấy thế lực, đến lúc đó sợ rằng đến chết thế nào cũng không biết. Nghĩ thông suốt, Cổ Kỳ cảm thấy yên lòng, bước chân cũng dần dần chậm lại. Nhìn trời sắp tối, trong lòng không khỏi mắng chửi Cổ Như Phong. Đường xa như vậy cũng không biết phái người đưa bọn họ về. Hắn đường đường là gia chủ của một nhà, khi nào thì chịu nổi nhục như vậy chứ? Lão gia, lão gia, ngày chờ thiếp với. Phu Tình chạy chậm ở phía sau, thở hồng hộc. Từ trước đến giờ, nàng đều sống trong nhung lụa, chưa bao giờ phải đi nhiều như vậy. Trước kia Cổ Kỳ cực kỳ bất mãn với nàng, nàng đều thấy được, nhưng bây giờ là đêm tối, nhìn thấy nào cũng không thấy bóng người, nàng vẫn có thể theo sát bước chân của hắn đã là tốt lắm rồi. Trong lòng Cổ Kỳ thầm mắng Bách Hoa Sơn Trang mấy lần, khi không lại đi xây dựng Sơn Trang ở nơi hẻo lánh làm cái gì. Bây giờ thì tốt rồi, ngay cả một người đi qua đường cũng không có. Nếu không, bằng vào thế lực của hắn ở thành Vô Hỏa, tùy tiện kêu một chút sẽ có người chạy đi tìm Cổ Kiệu cho hắn rồi. Cuối cùng Vô Tình cũng đuổi kịp Cổ Kỳ. Nhìn ánh trăng sáng, bây giờ là cuối tháng 10, trăng này vốn không đủ để chiếu sáng mắt đường. Một bước lại một bước, hai người gian nan đi về phía trước. Gió lạnh thổi tới làm cho khuôn mặt trở nên lạnh lẽo, càng làm cho người ta có cảm giác giống như ai đó đang dùng đôi tay lạnh lẽo sờ soạng lên mặt. Cuối cùng Vô Tình cũng không chịu nổi cảm giác quỷ dị này, liền kêu lên một tiếng. Nàng cảm thấy bên cạnh mình có những người khác. Khi cảm thấy trên mặt dường như có gì đó chạm vào, Cổ Kỳ áp chế sợ hãi trong lòng quát lên một tiếng: Người nào? Đừng giả thần giả quỷ nữa. Trong rừng cây vọng lại tiếng của Cổ Kỳ, nhưng trừ lần đó ra hình như không có những gì khác nữa. Ngay cả tiếng chim vốn chỉ bị hù dọa cũng không có, này càng thêm quỷ dị. Rừng cây rậm rạp, bóng cây loang lổ, Cổ Kỳ giữ vững tinh thần đi về phía trước, tay cũng không cự tuyệt nắm lấy tay của Vô Tình. Hai người dù sao cũng hơn một người. Mơ hồ có tiếng khóc, lại cứ cho rằng là tưởng tượng của mình. Dần dần tiếng khóc này càng trở nên rõ ràng, tay Cổ Kỳ bắt đầu run rẩy. Vô Tình đứng sát vào người Cổ Kỳ một chút. Lão gia, người có nghe thấy tiếng khóc của nữ nhân hay không? Nói bậy, làm gì có tiếng khóc nào chứ. Cổ Kỳ khẽ bịch hai tay, coi như không nghe thấy gì. Nhưng là... Giọng nói run rẩy của Vô Tình trong đêm càng khiến cho người ta rợn tóc gáy. Cổ Kỳ hung hăng trợn mắt nhìn Vô Tình. Nói không có là không có. Đoạn đường núi này cực kỳ khó đi, rốt cuộc khi Vô Tình té ngã lần thứ ba, nàng nhịn không được, liền khóc. Lão gia, thật sự có người bắt chân ta. Càng nắm chặt tay của Cổ Kỳ, nếu như nói lần đầu tiên có thể là do nàng đi đường không cẩn thận bị trượt chân ngã, lần thứ hai là do nàng ảo giác, nhưng liên tiếp ba lần trong lòng nàng đã không chịu nổi nữa rồi. Rõ ràng nàng cảm thấy có ai đó đang nắm cổ chân nàng, âm trầm lạnh lẽo. Lúc Cổ Kỳ và Vô Tình đi đến cửa thành Vô Hỏa, trời đã tờ mờ sáng, toàn thân đầy tro bụi, xiêm y cao quý bây giờ lại càng tàn tạ đến không chịu nổi. Cỏ vụn lá cây dính đầy đầu, hiện giờ lại càng không có sức lực bước đi nữa. Tê liệt ngã xuống mặt đất, hai người sống sờ sờ, giờ như là kẻ ăn mày. Trở lại Cổ gia, hai người cùng đổ bệnh nặng một trận, trọn vẹn 5 ngày. Ngày thứ 6 cũng là ngày đại hôn thứ 7 của Cổ Uyển Ngưng, yến tiệc vẫn như cũ, không có chỗ ngồi. Hỏa Diễm ai đến cũng không cự tuyệt, cho dù ngươi là dân chúng của thành Vô Hỏa hay là người qua đường cũng được, là người có thân phận cao quý hay là ăn mày bên đường. Chỉ cần ngươi không phải đến gây rối, chỉ cần đưa đến một câu chúc phúc, tùy ngươi ăn ít hay nhiều. Có 10 dặm hồng trang làm chỗ dựa, cho dù ăn một năm cũng hoàn toàn không thành vấn đề. Ngày này cuối cùng Cổ Kỳ cũng đi xuống khỏi giường bệnh. Nghe nói trang chủ và trang chủ phu nhân Huyết Nguyệt Sơn Trang hiện giờ đang bề bộn rất nhiều việc. Vị hồng y trang chủ kia cũng không cùng Cổ Nhược Phong tiếp tục ở lại thành Vô Hỏa, vừa định kêu Vô Tình đi tìm Cổ Uyển Ngưng tính toán sổ sách nữ nhi bất hiếu đó. Còn chưa ra cửa liền thấy Cổ Hạo Nhiên đang bước vào từ cửa lớn. Cổ Kỳ vội vàng nghênh đón, tiêu dùng hàng năm của hắn ở thành Vô Hỏa còn phải xem Cổ Hạo Nhiên cho ít hay nhiều. Gia chủ, sao người lại tới đây? Sắc mặt Cổ Hạo Nhiên u ám, nhìn chằm chằm Cổ Kỳ nửa ngày. Ngươi làm hư chuyện, còn không biết xấu hổ, lại hỏi ta vì sao đến đây sao? Nếu hắn không vô dụng, Ngưng Nhi có thể gả cho Hỏa Diễm hay sao? Còn có nghịch nữ Cổ Nhược Phong đó, nếu không phải nàng, hôm nay Cổ gia hắn sẽ phải hợp tác với lão hồ ly Mộ Dung Tô kia sao chứ? Cổ Hạo Nhiên vốn cực kỳ tin tưởng vợ chồng Cổ Kỳ, tin tưởng hai người bọn hắn ra tay, đám cưới của Cổ Uyển Ngưng nhất định sẽ không tiến hành được nữa. Bởi vì năm đó Cổ Uyển Ngưng tôn trọng cùng phục tùng hai người bọn hắn như vậy, nhưng không nghĩ tới thấy mà lại làm hỏng việc rồi. Lúc đó hắn vốn định chờ đám cưới qua rồi đến, liền tạm thời xử lý chuyện ở kinh thành trước, từ đầu đến cuối cũng không quá mấy ngày, nhưng không nghĩ tới chuyện Cổ Uyển Ngưng gả cho Hỏa Diễm lại xong trước. Lòng nóng như lửa đốt, chuẩn bị chạy tới thành Vô Hỏa, lại bị một đạo thánh chỉ của Mộ Dung Tô triệu vào cung. Lão hộ ly Mộ Dung Tô đó nói đi nói lại vẫn là vì nghịch nữ Cổ Nhược Phong. Trước màn Phong Quyết Lân biến mất không nói, bây giờ lại cùng hai người đại ca nhị ca của nàng cho Cổ Uyển Ngân nhiều đồ cưới như vậy, dẫn tới sự nghi ngờ của Mộ Dung Tô. Cổ gia vốn là thế lực thâm hậu, trước đã khiến Mộ Dung Tô đề phòng, nay lại xuất ra 999 món đồ cưới, Mộ Dung Tô không gấp mới là lạ đấy. Cổ Nhược Phong, đây không thể trách phụ thân được rồi. Người và ta vốn không có tình cảm phụ tử, trước kia dễ dàng tha thứ cho ngươi là vì ngươi điên, cho nên mới thu thập cục diện rối rắm cho ngươi. Đó là vì dù sao ngươi cũng là nữ nhi của ta, mà ngươi trái lại cho ta không ít chuyện phiền toái, khuỷu tài đã rẽ ra ngoài lại càng cùng ta tranh giành đối lập. Nhờ vậy hắn cũng không gặp vấn đề trong chuyện tình cảm này nữa rồi. Mộ Dung Tô muốn mạng Cổ Nhược Phong và Phong Quyết Lân, hắn muốn Cổ Uyển Ngưng tùy hợp tác với Mộ Dung Tô khác nào bảo hổ lột da, nhưng Cổ Hạo Nhiên hắn cũng không phải là kẻ dễ bắt nạt, sóng to gió lớn gì mà hắn chưa từng gặp qua chứ. Một Mộ Dung Tô còn chưa đến mức có thể hù dọa được hắn. Phủ thành chủ, trong lúc Hỏa Diễm dắt tay Cổ Uyển Ngưng đi hết một vòng quanh tân khách, trên mặt tràn đầy vẻ hạnh phúc thỏa mãn, không khỏi làm cho hắn nhớ đến chuyện đêm qua, thật sự là tốt. Cô Uyển Ngưng nhìn ánh mắt ái mùi của mọi người, cuối cùng xấu hổ cúi thấp mặt xuống, oán trách véo nhẹ một cái vào cánh tay Hỏa Diễm, lên án hành vi của hắn. Hỏa Diễm cười ha ha, tâm tình cực kỳ sung sướng. Đúng lúc này quản gia Lưu Kỳ đi đến gần Hỏa Diễm, lấy giọng nói cực kỳ nhỏ thì thầm vào tay hắn một câu. Sắc mặt Hỏa Diễm trở nên âm u, tâm tình vốn tràn đầy vui vẻ biến mất không còn dấu vết. Làm sao vậy? Cổ Uyển Ngưng hỏi. Bộ dạng này của Hỏa Diễm khiến cho lòng nàng cảm thấy lo lắng. Cổ Kỳ nói với hắn cái gì sao? Hỏa Diễm do dự một chút, vẫn là ngẩng đầu nhìn Cổ Uyển Ngưng rồi nói: Cổ Hạo Nhiên tới, hơn nữa cha nương của nàng cũng đến rồi. Chuyện này vốn liên quan đến Ngưng Nhi, hắn không nghĩ sẽ giấu giếm cái gì. Nàng có quyền được biết, gặp hay không gặp đều do nàng định đoạt cả. Cuối cùng Cổ Uyển Ngưng cũng không để cho hắn thất vọng, lông mày xinh đẹp lúc này lại lộ ra một chút khí khái anh hùng, khóe miệng mang theo chút tà khí. Nếu đã đến, vậy chúng ta liền đi ra ngoài gặp mặt thôi. Hòa Diễm gật gật đầu. Được. Ngưng nhi của hắn quả nhiên là không giống nữ tử bình thường. Chính sảnh không náo nhiệt như tiền viện, ba người Cổ Hạo Nhiên, Cổ Kỳ, Vô Tình ngồi ở phòng khách. Cổ Kỳ và Vô Tình bắt đầu thưởng thức đại hồng bào trong tay, trên mặt có chút hâm mộ cùng đố kỵ, phủ thành chủ này cũng có trà ngon như vậy. Mà sắc mặt Cổ Hạo Nhiên vốn là đã u ám, giờ lại càng trở nên đáng sợ. Đại hồng bào này rõ ràng là hắn cho Cổ Nhược Phong mang về vào ngày thứ ba đại mạc, toàn bộ nửa cân, lúc ấy tìm phổi hắn cũng đều thấy đau đấy. Đại hồng bào này ngoại trừ hoàng thất và mấy quốc gia có thế lực lớn, ngoại nhân căn bản là không có cơ hội nhìn thấy. Hỏa Diễm chỉ là một thành chủ ở thành Vô Hỏa, ở đâu ra loại trà cực phẩm này chứ. Nhìn trà trong tay, hối hận tím cả ruột, rõ ràng biết nghịch nữ này không phải là thứ gì tốt, vậy mà mình còn ngu xuẩn tới mức ngoan ngoãn dâng trà lên như vậy. Thì ra là Cổ gia chủ. Hỏa Diễm không nghênh tiếp từ xa, thật thất lễ. Cổ Hạo Nhiên nghe thấy tiếng động, ngẩng đầu nhìn lên, chỉ thấy hai người đứng ở cửa, trên người mặc y phục màu đỏ, mặc dù không lộng lẫy nhưng cũng là loại tốt nhất. Nam tử cao quý lạnh nhạt, nữ tử dịu dàng động lòng người, mười ngón tay đang xen vào nhau làm mắt hắn cảm thấy đau nhói. Nàng chưa từng như thế đối với mình, trên mặt chưa bao giờ có nụ cười chân thật hạnh phúc như vậy. Tất cả tốt đẹp như thế nhưng hắn lại muốn hung hăng xé rách toàn bộ. Hắn căm ghét vẻ mặt hạnh phúc này, cái này vốn nên thuộc về hắn. Ngay người trong chốc lát, Cổ Hạo Nhiên lập tức phản ứng lại, trên mặt cũng nở nụ cười giả dối. Hắn chưa bao giờ thua khí thế trước mặt người khác. Phu nhân Cổ Mỗ ra ngoài giải khuây, đúng không Ngưng Nhi? Ánh mắt cười như không cười nhìn Cổ Uyển Ngưng, khóe mắt hướng về phía Cổ Kỳ, hàm ý trong đó không cần nói cũng biết. Cổ Uyển Ngưng theo tầm mắt Cổ Hạo Nhiên nhìn về phía vợ chồng Cổ Kỳ ngồi đối diện với hắn, ánh mắt của nàng xẹt đến mái tóc hoa râm trên đầu của cha mẹ già. Kể từ khi Phong Nhi điên, bọn họ chưa từng đi thăm nàng, thoáng một cái đã mười mấy năm. 3000 chữ gửi đi cũng là thành sương. Nàng từng hối hận, từng ăn năn, nếu như năm đó nàng không rời khỏi thành Vô Hỏa, có phải mọi chuyện sẽ không như vậy. Vẫn còn nhớ rõ đêm hôm trước mẫu thân ở bên cạnh dạy bảo mình: Ngưng Nhi, đi bên kia còn phải ngoan ngoãn nghe lời, nhất định phải làm cho thiếu gia vui lòng, có biết hay không? Tuyệt đối không thể làm trái ý của hắn, chọc giận hắn, nếu không Cổ gia chúng ta ở thành Vô Hỏa chỉ sợ cũng không xong. Mẫu thân cũng luyến tuyết con, nhưng mà không có cách nào khác, nhất định phải leo lên vị trí chủ mẫu, có biết hay không? Phu nhân, hiện tại lão gia mời người qua đó. Tiểu nha đầu đi vào bẩm báo, trên mặt còn có ửng hồng nhàn nhạt. Phu Tình nghe được liền đứng lên nhìn Cổ Uyển Ngưng rồi nói: Nhớ, nhất định phải làm chủ mẫu đấy. Sau đó vội vã rời đi. Khi đó Cổ Uyển Ngưng 10 tuổi, nhưng ở trong đại viện dơ bẩn đó đã sớm hiểu cái gì gọi là số mạng, càng hiểu rõ cái gì là lục đục đấu đá, đấu tranh gay gắt. Đối với cách làm của Cổ Kỳ đêm đó, nàng đã rõ ràng hắn đang ám chỉ mình. Nếu như ngoan ngoãn nghe lời, mẹ ruột của nàng mới có thể ở Cổ gia lấy được sủng ái của hắn, đạt được tất cả địa vị, mới có thể không bị những người trong phòng khác đạp xuống. Nhìn thấy vẻ mặt của Phu Tình có chút tái nhợt, Cổ Uyển Ngưng vẫn có chút đau lòng. Dù sao người mẫu thân này của nàng chỉ có một nữ nhi là nàng, khi còn bé đã đối đãi với nàng cực kỳ tốt. Chỉ là có một số việc nàng không muốn thỏa hiệp nữa. Nếu như mẫu thân nguyện ý, nàng có thể phụng dưỡng bà cả đời, cảm y ngọc thực, vung tiền vung bạc, còn hơn cả cuộc sống giàu có. Nắm tay của Hỏa Diễm thật chặt, đảo mắt nhìn phía Cổ Hạo Nhiên rồi nói: Cổ gia chủ tìm phu nhân, sao lại chạy tới phủ thành chủ hỏi ta chứ? Ta mới vừa đại hôn, làm sao biết chuyện của Cổ gia? Cổ Uyển Ngưng cong khóe miệng, cố ý nhấn mạnh hai chữ phu nhân và đại hôn. Âm thanh vang vọng trong phòng, so sánh với lời thề son sắt của Cổ Hạo Nhiên trước đây càng có vẻ châm chọc. Sắc mặt Cổ Hạo Nhiên biến hóa, không thể khống chế được lửa giận.

Cô Uyển Ngân cười chím chím nhìn về phía Vu Tinh. Nàng hao phí hơn 20 năm thanh xuân vì cổ gia này đã quá đủ rồi. Người nữ nhi bất hiếu này rõ ràng là phu nhân cổ gia, sao lại gả cho thành chủ chứ? Vu Tinh tức giận, sao bà lại có thể sinh ra nữ nhi không biết xấu hổ như vậy. Sáng sớm hôm nay, Cổ Hạo Nhiên đã tự mình tới nói, hắn không có đuổi Cổ Uyển Ngân rời khỏi cổ gia, mà tờ thư hòa ly đó cũng chỉ là người gian tính kế. Vậy coi như Cổ Uyển Ngân vẫn còn là phu nhân của cổ gia rồi. Cổ Uyển Ngân không chút hoang mang, lấy tờ thư hòa ly từ trong tay áo, bày ra trước mắt của mọi người. Cổ gia chủ, ngài thấy rõ ràng rồi chứ? Giấy trắng mực đen, đừng nói Cổ Uyển Ngân ta làm chuyện có lỗi với ngài. Chúng ta không có bất cứ quan hệ nào. Cổ Hạo Nhiên chăm chú nhìn tờ thư hòa đi, chữ ký đó rõ ràng chính là chữ viết của hắn. Đó là thượng quan Mạn Nhu sắp đặt, sao nàng có thể không để ý 20 năm tình cảm của chúng ta lại gả cho hắn chứ? Rốt cuộc Cổ Hạo Nhiên kích động, tờ thư hòa đi là sỉ nhục lớn thứ hai trong đời của hắn, lại bị một nữ nhân tính kế. Sao? Thượng quan Nhu sắp đặt sao? Trong mắt Cổ Uyển Ngân có chút mê mang, hình như đang suy nghĩ chuyện đêm đó, cẩn thận xét lại tình cảnh phát sinh đêm đó, về phần sự thật như thế nào, chỉ sợ là quỷ cũng không biết. Chợt nhìn về phía Cổ Hạo Nhiên, trong mắt Cổ Uyển Ngân hiện ra nghiêm túc, giống như muốn cho mình và Cổ Hạo Nhiên một cơ hội. Bây giờ thượng quan Mạn Nhu như thế nào? Nếu hắn biết chuyện này là thượng quan Mạn Nhu đồng tay đồng chân, vậy hắn đối đãi thượng quan Mạn Nhu ra sao chứ? Toàn thân Cổ Hạo Nhiên chấn động. Nàng ta vẫn còn ở cổ gia. Nàng cũng biết nàng ta là nhi nữ của lễ bộ thượng thư, ta tùy ý xử trí cũng không tốt. Huống chi nàng ta cũng sống cùng chúng ta hơn 20 năm, tình cảm này... Cổ Uyển Ngân bật cười, đây chính là Cổ Hạo Nhiên vô tình vô nghĩa, mặc dù có cũng chỉ là thương hại dư thừa. Tay phải dưới ống tay áo của Hỏa Diễm nắm thành quyền, Cổ Hạo Nhiên tình cặn bã này, vậy hơn 20 năm ngừng nhì trôi qua như thế nào chứ? Cô Uyển Ngân cảm nhận được lửa giận của Hỏa Diễm, vỗ nhẹ nhẹ tay của hắn, ý bảo mình không có chuyện gì. Mà lúc này Cổ Hạo Nhiên mới tỉnh táo lại, tại sao mình hồ đồ như thế, bây giờ khuyên nàng trở về mới là quan trọng nhất, về phần về sau khi trở về. Ngân nhi, ta bảo đảm sau khi trở về liền thôi thượng quan Mạn Nhu, như thế nào? Nàng theo ta trở về được chứ? Lần này đã được rồi chứ, nữ nhân không phải đều muốn địa vị vinh sủng sao? Bản thân được cho mặt mũi, dù sao cũng sẽ bị cảm động. Cổ Uyển Ngân cảm thấy mình và Cổ Hạo Nhiên thật sự là không có tiếng nói chung, hoàn toàn là ông nói gà bà nói vịt, không có ý nghĩa. Tiến vào lầm ổ trong lòng Hỏa Diễm, không nói nữa, nàng thấy rõ ràng ý định của ba người này rồi. Cái gì cha mẹ, cái gì phu nhân, hoàn toàn là mây trôi trên trời, cũng không có ai ôm ấp nàng như vậy. Bây giờ, tất cả mọi thứ nàng đều chân thành, giao cho phu quân chủ trì. Khóe miệng Hỏa Diễm gợi lên chút ý cười, Ngừng nhì đây là toàn quyền giao cho mình xử lý, vậy sao hắn có thể làm cho nàng thất vọng được chứ? Cố gia chủ, hiện giờ Ngân Nhi đã là thê tử kết tóc của ta, sợ là không thể trở về với ngài rồi. Ta muốn Ngân Nhi tự mình trả lời. Cổ Hạo Nhiên chưa từ bỏ ý định, nhìn về phía Cổ Uyển Ngân, tàn nhẫn quét mắt về phía hai người Cổ Kỳ. Toàn thân Cổ Kỳ chấn động, cảnh tượng vừa rồi làm cho hắn ngây người. Ba người này nghĩ tới thủ đoạn tàn nhẫn của Cổ Hạo Nhiên, trong lòng bắt đầu phát rét, vội kéo Vu Tinh đứng lên nói. Ngân Nhi, theo chúng ta trở về, phụ thần nói mà cũng không nghe sao? Vu Tinh cũng vội nói. Đúng vậy, Ngân Nhi, chúng ta trở về đi thôi, còn cũng biết cha con. Trong lòng Cổ Uyển Ngân hơi lạnh, lại dùng chiêu năm đó sao? Không nghĩ tới 20 mấy năm qua thủ đoạn của người mẹ này không có chút tiến bộ nào. Hỏa Diễm nhìn ba người đang đứng một chút. Ngân Nhi và Cổ gia đã sớm không còn bất kỳ quan hệ gì. Nếu bà vị không phải tới uống rượu mừng của Hỏa mẫu, vậy thì mời trở về đi thôi. Hắn không hề dễ chịu khi đối đãi với mấy người mở miệng ngậm miệng liền muốn mang Ngân Nhi rời khỏi. Tại sao không quan hệ chứ? Chúng ta sinh nàng nuôi nàng nhiều năm như vậy. Vu Tinh hô to, bà đã hao tổn bao nhiêu tâm huyết trên người nàng. Hỏa Diễm nhìn sắc mặt của Vu Tinh, trong đáy lòng đều đem tổ tông 18 đời của Cổ gia thầm hỏi một lần, đây là cái quái gì chứ? Lại không nói, Ngừng Nhi sống ở Cổ gia tại kinh thành, cho các người tăng thêm bao nhiêu tiền bạc, nhắm chừng ân sinh dưỡng 10 năm của các người, tính theo mỗi ngày ăn uống tiêu xài thật tốt, cùng lắm là 10 vạn lượng bạc trắng, chút tiền ấy thành chủ tại đây vẫn xuất ra được. Hỏa Diễm khinh thường nhìn hai người một cái, hôm nay nếu muốn vạch mặt Hỏa Diễm hắn phải khi dễ dừa một chút. Người đâu, đi ngân khố lấy 10 vạn lượng bạc cho bọn họ tiễn khách. Lời này nghe thế nào cũng giống như đang tống cổ ăn mày. Người tới, đi lấy bánh màn thầu cho bọn họ, đuổi ra ngoài. Cổ Kỳ và Vu Tinh bị 10 lạng bạc trắng làm cho kinh hãi. 10 vạn bạc trắng đối với Cổ gia mà nói mặc dù không nhiều lắm nhưng mà cũng không ít, hàng năm Cổ gia chủ cũng chỉ phụng dưỡng 1 vạn bạc trắng. Thấy Cổ Hạo Nhiên còn muốn nói gì, Hỏa Diễm liền dứt khoát ôm Cổ Uyển Ngân đứng dậy, giống như tuyên thệ nói: Cổ gia chủ, ngài vợ Ngân Nhi đã hòa ly, hiện giờ Ngân Nhi cũng đã gả cho ta, để tránh hiềm nghi, kính xin Cổ gia chủ không nên gặp mặt Ngân Nhi nữa. Dứt lời, Tiêu Sái mang theo Cổ Uyển Ngân rời khỏi. Đến cửa, chợt dừng chân lại rồi nói: Cầm 10 vạn bạc trắng này, Ngân Nhi và các người coi như hoàn toàn không có quan hệ, về sau ta không hy vọng lại nghe được những chuyện linh tinh nữa. Trong đó cảnh cáo không cần nói cũng biết, một thành chủ nhỏ nhỏ kiên quyết như vậy, mặc dù ở trước mặt gia chủ của Cổ gia vẫn như cũ không chút lùi bước nào. Lúc ba người đang trắng trợn há hốc mồm, ngay cả một góc áo dư thừa cũng không đưa lại, biến mất hoàn toàn không còn bóng dáng, quản gia mang theo 10 cái rương đi tới. Các vị, xin mời. Cổ Hạo Nhiên tức giận, hắn có nghĩ qua Hỏa Diễm sẽ che chở Cổ Uyển Ngân, nhưng không có nghĩ tới Hỏa Diễm lại cường thế như vậy. Ngay cả mặt mũi của Cổ gia cũng không để ý, hoặc là nói hắn quyết định tập trung đối phó với Cổ gia. Hừ lạnh một tiếng, phất tay áo ra cửa, 10 vạn bạc trắng hắn hoàn toàn không nhìn thuận mắt. Đừng quên hắn còn có giao dịch với Mộ Dung Tô, đến lúc đó trong thiên hạ đều là vương thổ, Hỏa Diễm chỉ là một thành chủ nhỏ nhỏ mà thôi. Lại nói, Hỏa Diễm và Cổ Uyển Ngân đi vườn hoa hậu viện. Hỏa Diễm vẫn lo lắng tâm tình của Cổ Uyển Ngân, sợ nàng bởi vì ba người kia đến nơi này, cuối cùng có chút uất ức. Cổ Uyển Ngân buồn cười, nhìn sắc mặt rối rắm của Hỏa Diễm, muốn hỏi nhưng không dám hỏi. Ta không sao. Trên mặt cười khẽ, biểu hiện nàng thật sự không có chuyện gì. Nhưng người đó, những chuyện kia qua nhiều năm như vậy, nếu vẫn không nhìn thấu, nàng coi như đã sống uổng phí đời này rồi. Thật không có chuyện gì sao? Hỏa Diễm vẫn có chút lo lắng. Cổ Uyển Ngân tức giận, nàng kém như vậy sao? Đưa tay phải ra nắm chặt lỗ mũi Hỏa Diễm. Ta không chịu nổi một kích như vậy sao? Nhìn Hỏa Diễm mím môi, bởi vì khó thở mà sắc mặt dần dần biến đỏ, nhưng vẫn không đành lòng, biết rõ là hắn cố ý, vẫn là buông tay ra, cáo giận trừng mắt, liếc Hỏa Diễm. Tâm tình Hỏa Diễm rất tốt, Ngân Nhi như vậy là thật không sao. Đúng vậy, sao Ngân Nhi của hắn có thể không nhìn thấu, không chịu nổi một kích được chứ? Bây giờ, ánh mặt trời không phải rất nóng, khí trời hơi lạnh, vừa vặn Hỏa Diễm dắt Cổ Uyển Ngân bước đi tới. Cổ Hạo Nhiên chắc chắn sẽ không bỏ qua, sau này trước khi nàng ra ngoài phải nói với ta một tiếng đấy. Hắn sẽ không hạn chế hành động của Ngân Nhi, nhưng mà bây giờ là lúc rối rắm, nếu thật sự xảy ra điều gì sơ suất, hắn hối hận cũng không kịp. Chẳng lẽ chàng đã quên trước khi đi Phong Nhi đã cho ta 4 người sao? Cổ Uyển Ngân buồn cười nhìn Hỏa Diễm. Công phu của những người đó chàng cũng biết rõ, có bọn họ ở đây sẽ không có chuyện gì. Thật ra thì Cổ Nhược Phong cho nàng 4 con quỷ, được rồi, vì không muốn hù dọa mẫu thân cường hãn của nàng nên hóa trang thành người xuất hiện. 4 con quỷ này ước chừng cũng tương đương với Si Mị Võng Lượng, công phu năng lực đều đứng đầu, chia ra gọi là Cầm Kỳ Thi Họa. Trong ngày đại hôn của Cổ Uyển Ngân, Cổ Nhược Phong liền đưa cho nàng, coi như là một trong số lễ vật đại hôn. Thấy vẻ mặt Hỏa Diễm vẫn có chút không đồng ý như trước, Cổ Uyển Ngân bất đắc dĩ cười cười, hắn chính là quá lo lắng cho mình. Được rồi, ta đảm bảo trước khi ra ngoài nhất định sẽ báo cho chàng biết. Nếu như Cổ Nhiễm Trần và Cổ Nhiễm Mặc ở tiền thính chiều đại khách tới chúc mừng, nghe được hai người nói chuyện chắc chắn sẽ lớn tiếng gào thét: phụ thân, người muốn hay không? Hai người bọn họ đã giúp hắn xử lý công sự đến sau 3 tháng rồi. 3 tháng này thỉnh thoảng chỉ có một chút chuyện nhỏ đột nhiên xuất hiện cần hắn phê duyệt một chút. Hơn nữa hai người bọn họ không ở lại thành chủ phủ này, còn tiểu muội ác ma kia uy hiếp áp bức bọn họ dám không làm việc để cho phụ thân này được tiện nghi sao? Nhìn trong sảnh thế lực khắp nơi, đáy lòng hai người càng thêm hỏi thăm Cổ Nhược Phong và Phong Quyết Lân từ đầu đến chân. Choáng, những người này vì ai mà tới bọn họ có thể không biết sao chứ? Còn không phải là bởi vì lúc này hai người kia không biết đã chạy đi đâu. Huyết Nguyệt Sơn Trang chỉ còn lại một đám hạ nhân không tìm được chủ tử. Không thể làm gì khác hơn là sẽ tới thành chủ phủ này hỏi thăm tin tức một chút. Người nào làm cho mọi người thành vô hỏa biết Cổ Uyển Ngân xuất giá từ Huyết Nguyệt Sơn Trang, đồ cưới sái trên trời đã truyền khắp ngàn dặm rồi. Huynh đệ, ta nói người bây giờ đang giúp tiệc mừng đấy, tại sao lại bày ra gương mặt khóc lóc như vậy chứ? Vũ Văn Thiên Hàm bu lại hài hước đụng cánh tay Cổ Nhiễm Mặc. Cổ Nhiễm Mặc hung hăng liếc Vũ Văn Thiên Hàm một cái. Bây giờ hắn và Cổ Nhiễm Trần đều biết Vũ Văn Thiên Hàm là thủ hạ của Phong Quyết Lân. Một câu người trong nhà không cần thiết giấu giếm của Phong Quyết Lân liền làm cho huynh đệ bọn họ ngoan ngoãn nghe lời. Đúng vậy, bí mật lớn như vậy cũng nói cho bọn họ, tín nhiệm trong đó hiển nhiên là thấy rõ. Ngươi muốn ăn đòn sao? Cậu Nhiễm Mặc hư lạnh, choáng nha. Ngày đại hôn thứ hai, tiểu tử này liền tới báo cáo, hiện tại đã ở đây lay động tròn 6 ngày. 7 ngày này hắn và cô Nhiễm Trần uống rượu chết đi sống lại, tiểu tử này còn dám nói mát. Tại sao Phong Quyết Lân lại thu nhận cái tên không đòi mừng như vậy chứ? Mà lúc này Cổ Nhược Phong và Phong Quyết Lân đang thảnh thơi ung dung trên đường đi đến kinh thành Mộ Dung. Đúng, không sai, chính là đường đi đến kinh thành Mộ Dung. Xe ngựa hoa lệ không mất phần tao nhã, rìu rào sáng chói một đường, sắp đến kinh thành rồi. Cổ Nhược Phong và Phong Quyết Lân nhớ rất rõ ràng chuyện vòng tay huyết ngọc Thánh Thiên Sơn bên kia xem ra là quá mức quỷ dị nguy hiểm. Ngoài 10 bước công lực sẽ bị phong tỏa, hai người sẽ tăng thêm một phần nguy hiểm. Mà Cổ Nhược Phong sợ Phong Quyết Lân bị thương, Phong Quyết Lân lại sợ Cổ Nhược Phong bị hạn chế, bị người ta uy hiếp. Vì vậy đoạn đường đi Thánh Thiên Sơn cũng chậm chậm lắc lư, thích ứng trong mọi tình cảnh. Dù sao có một số việc không phải người muốn như thế nào thì sẽ như vậy. Có lẽ trên đường có thể phát hiện phương pháp giải phong ấn cũng không chừng. Mà đến kinh thành Mộ Dung này, Mộ Dung Niệm Hàng nhìn hai người đột nhiên xuất hiện trước mắt, trong lòng chấn kinh, đến bây giờ vẫn chưa lấy lại tinh thần. Cổ Nhược Phong cũng không ngại, hai người tìm cái ghế ngồi xuống. Cổ Nhược Phong rút vào trong lòng Phong Quyết Lân, thưởng thức loạn tóc dài của hắn. Các người Mộ Dung Niệm Hàng xoay người đối mặt với hai người Cổ Nhược Phong. Bọn hắn không phải đột nhiên biến mất rồi sao? Tất cả thị vệ nha hoàn trong phủ Quý Phương, lúc ấy bọn hắn thất thần một chút. Lúc lấy lại tinh thần, cả phủ Quý Phương chỉ còn lại 200 thị vệ phụ hoàng đưa cho, bị nhốt trong tiểu viện, bị hành hạ, chỉ còn da bọc xương, thần chí không rõ. Về sau hắn lại nghe Bách Hoa Sơn Trang bị diệt, đổi thành Huyết Nguyệt Sơn Trang, mà trang chủ là Ngân Diện Hồng Y, trang chủ phu nhân toàn thân hắc y, trời đất tạo thành một đôi. Lúc ấy không biết tại sao trong đầu hiện ra hai người này, về sau xác định quả nhiên là bọn hắn. Mộ Dung Niệm Hàng, chúng ta giao dịch như thế nào? Cổ Nhược Phong nhìn Mộ Dung Niệm Hàng, trong mắt lại chân thành. Giao dịch gì? Mộ Dung Niệm Hàng thốt ra, hai người này thật sự cho hắn rất nhiều rung động. Giang Sơn Mộ Dung. Gần từng chữ, thấy sắc mặt Mộ Dung Niệm Hàng dần dần thay đổi. Người, chuyện này là chuyện đại nghịch bất đạo đấy. Toàn thân Mộ Dung Niệm Hàng run rẩy, nếu việc này để cho phụ hoàng biết. Đừng nói người chưa từng nghĩ tới ý nghĩ này chứ. Cổ Nhược Phong khinh thường, bất luận là hoàng tử nào, hoặc ít hoặc nhiều, đều có ý nghĩ này. Ta, hiện tại thái tử, là đại quan huynh. Đây chính là sự thật. Mặc dù hắn có ý nghĩ này, vị trí thái tử đã định, huống chi người trong triều có một nửa là người của đại hoàng huynh rồi. Nếu thái tử bị hủy dung thì sao? Cổ Nhược Phong nói nhỏ, giống như tự hỏi, mà hiển nhiên Mộ Dung Niệm Hàn nghe rất rõ, còn vang vọng bên tai. Cái gì? Người thái tử hủy dung, đó chính là tàn nhang. Một thiên tử, đại thần phía dưới sẽ không cho phép quân vương của mình có chỗ khiếm khuyết. Nhưng mà muốn Mộ Dung Niệm Diệt bị thương, còn bị thương trên mặt, như vậy người bình thường có thể làm sao chứ? Bớt quá, Cổ Nhược Phong đến Bách Qua Sơn Trang cũng có thể lấy được, việc này sợ cũng không khó. Mộ Dung Niệm Hàn liền động tâm rồi. Vì sao các ngươi giúp ta chứ? Hoàng tử, trừ Mộ Dung Niệm Diệt còn nhiều người khác, vì sao lại chọn hắn? Hoặc là Phong Quyết Lân cũng là một hoàng tử, cũng có khả năng cạnh tranh, vì sao không tự mình ngồi lên ngôi vị hoàng đế? Không phải giúp người, là hợp tác. Còn vì sao chọn người? Đó là bởi vì người là người thích hợp nhất. Ta thích hợp nhất sao? Mộ Dung Niệm Dục có phong độ của một đại tướng, Mộ Dung Niệm Chân còn chưa đủ thành thục. Có lẽ Mộ Dung Niệm Chân có tâm cơ, nhưng vẫn thua xa Mộ Dung Niệm Hàn. Tuy nàng muốn hủy Mộ Dung Tô và Mộ Dung Niệm Diệt, lại không muốn hủy Giang Sơn Mộ Dung này. Dù sao dân chúng vẫn vô tội. Tuy Cổ Nhược Phong nàng nhẫn tâm, nhưng cũng chỉ nhằm vào những người thương tổn tới người nhà của nàng. Vậy người vì sao không cho hắn lên chứ? Mộ Dung Niệm Hàn nhìn Phong Quyết Lân, đây mới là nghi hoặc lớn nhất của hắn. Cũng không phải ai cũng muốn vị trí đó. Phong Quyết Lân khinh thường nói, nếu như hắn muốn, Mộ Dung Tô còn có thể ngồi chỗ kia lâu như vậy hay sao chứ? Mộ Dung Niệm Hàn nhìn vẻ khinh thường và chán ghét trong mắt Phong Quyết Lân, trong lòng nghĩ đến 18 năm chịu khuất nhục kia của hắn, sợ là thật sự cực kỳ chán ghét vị trí đó. Nếu không, chỉ bằng thực lực một ngày diệt Bách Hoa Sơn Trang của Cổ Nhược Phong, Trường Thành Hoàng Cung cũng chống đỡ không được bao lâu rồi. Nhớ lại Cổ Nhược Phong nói muốn hủy dung Mộ Dung Niệm Diệt, không khỏi nhớ tới Mộ Dung Niệm Diệt từng hủy nửa gương mặt của Phong Quyết Lân, trong lòng thầm cảm thấy may mắn bản thân lúc trước có quan hệ không tốt với Mộ Dung Niệm Diệt, nên không cùng hắn đi khi dễ Phong Quyết Lân. Nếu không, sợ là cũng sẽ bị Cổ Nhược Phong ghi hận, vậy thì thảm rồi. Các người muốn cái gì? Nếu là hợp tác, nhất định bọn họ cũng có chỗ cầu. Đơn giản thôi, không được đi tìm Hỏa Diễm Thành Chủ, Thành Vô Hỏa và Cổ Yến Ngân gây phiền toái là được rồi. Yêu cầu của nàng từ trước đến nay đều rất thấp. Mộ Dung Niệm Hàn cười khẽ. Dựa vào thực lực của các người, còn ai có thể muốn chết mà đi tìm phiền toái chứ? Cổ Nhược Phong tự tiếu phi tiếu nhìn Mộ Dung Niệm Hàn, đến lúc thấy trong mắt hắn có sợ hãi, sau cùng nói một câu. Nhớ kỹ, người đừng chủ động tới chọc ta. Ta vĩnh viễn sẽ không động đến vị trí kia của người. Lời này coi như là cho Mộ Dung Niệm Hàn một hứa hẹn, tin tưởng chỉ cần hắn có đầu óc, mình không phải là người mà hắn có thể chọc được. Nàng cũng không muốn lúc đang tìm tin tức vòng tay huyết ngọc còn bị người gây phiền toái sau lưng. Tuy không phải là chuyện lớn, nhưng phiền toái lớn hay nhỏ cũng đều là phiền toái. Nàng lười, vậy thì giải quyết luôn một lần. Mộ Dung Niệm Hàn biết rõ ý tứ những lời nói này của Cổ Nhược Phong, cảm kích nhìn hai người Cổ Nhược Phong. Tuy hắn từng nghĩ tới nếu như nữ tử là của hắn, chỉ là sau cái đêm huyết nguyệt đó hắn đã chặt đứt ý niệm này. Nữ tử này hắn không khả năng khống chế, mặc dù có tính khiêu chiến là chuyện tốt, nhưng nếu là nguy hiểm tới tính mạng và địa vị của mình, vậy thì không động vào vẫn tốt hơn nhiều. Hiện giờ Cổ Nhược Phong cho một hứa hẹn là chuyện tốt. Tuy một tháng này hắn không tiếp xúc nhiều với nàng, nhưng tính tình của nàng hắn thấy rất rõ ràng. Nói được, làm được, như vậy sau này hắn cũng an tâm rồi. Nhìn mắt Mộ Dung Niệm Hàn từ từ sáng lên, hai người Cổ Nhược Phong và Phong Quyết Lân liếc mắt nhìn nhau, xem ra Mộ Dung Niệm Hàn này cũng là người thông minh đấy. Trong một cái sân ở ngoài kinh thành, đây là căn nhà Cổ Nhược Phong mới mua. Lúc này trong một gian phòng có bốn người mặc quần áo hoa lệ đang bị trói, vẻ mặt bốn người đều phẫn nộ nhìn hai người đang nhàn nhã ngồi đối diện. Tâm tình Cổ Nhược Phong và Phong Quyết Lân rất tốt, bởi vì rốt cuộc bọn họ cũng thảo luận làm sao để xử lý bốn người, cũng được coi là vị trí tối cao ở Mộ Dung Vương triều. Bất quá địa vị thôi, ở trong mắt hai người đều là phụ vân cả. Cổ Nhược Phong vung tay lên, Mộ Dung Tô liền ngất đi. Hoàng hậu Trình Ngọc bên cạnh thét chói tai: "Hoàng thượng, hoàng thượng, người làm sao vậy? Tỷ nhân, người đã làm gì hoàng thượng rồi?" "Phụ hoàng." Bên kia, công chúa Mộ Dung Chiêu Tuyết luôn vênh mặt hất hàm sai khiến cũng kêu lên. Đôi mắt hung ác nhằm hiểm của Mộ Dung Niệm Diệt nhìn Cổ Nhược Phong, quả nhiên nữ tử này không giữ được, hắn sớm nên giết nàng. Cổ Nhược Phong nhẹ nhàng phủi phủi ống tay áo, không hề có trò bụi. "Các người cũng không nghĩ tới ta có thể bất tri bất giác bắt bốn người các người tới đây. Vậy thì có thể." Đôi mắt tự tiếu phi tiếu nhìn ba người. Người muốn làm cái gì?" Cuối cùng Trình Ngọc chịu không nổi ánh mắt quỷ dị kia của Cổ Nhược Phong, âm thanh run rẩy hỏi. Mộ Dung Chiêu Tuyết phẫn nộ lại sợ hãi nhìn Cổ Nhược Phong rồi nói: "Cổ tiểu tứ, ta nhất định sẽ kêu phụ hoàng trù diệt cửu tộc nhà ngươi." Cổ Nhược Phong không nói gì, đầu óc Mộ Dung Chiêu Tuyết này bị lừa đá rồi sao? Chẳng lẽ nàng không thấy tình huống hiện tại của mình sao chứ? Thật không biết lúc trước người này làm sao có thể trộn lẫn với ba tỷ muội của Cổ già kia chứ. "Người tới." Cổ Nhược Phong kêu một tiếng với không trung, hai mắt lại nhìn Mộ Dung Chiêu Tuyết. "Người đã gấp như thế thì xuống tay với người trước." Võng đột nhiên xuất hiện, mặc dù gương mặt tuấn dục lạnh lùng nhưng cũng làm cho Mộ Dung Chiêu Tuyết thất thần trong nháy mắt. Cổ Nhược Phong nhíu mày nhìn Phong Quyết Lân rồi nói: "Phàm sẽ không ăn giấm chua chứ?" Sau đó liền thấy thân thể thẳng tắp kiều của võng không ngừng trung lẩy bẩy. Võng vung tay lên, thân thể Mộ Dung Chiêu Tuyết liền xuất hiện mấy vết cắt. Trên thân thể vừa dứt lời, không đợi Mộ Dung Chiêu Tuyết từ trong vui mừng phản ứng kịp, len keng một tiếng, một chỉ thủ sắc bén tỏ ra hàn quang rơi xuống tại cạnh chân nàng. Hàn quang lấp lánh làm mắt của nàng đau nhói, rét lạnh lòng của nàng. Hắn không phải tới cứu nàng sao? Ngẩng đầu mê man nhìn võng, trong mắt còn có lệ quang, nhìn như thế nào cũng là một người nhu nhược. Võng giật giật khóe miệng, trong lòng kêu rên: "Chủ tử, sao ngươi lại gọi ta? Nhất định lát nữa hắn sẽ bị phàm giáo dục mất." Lời nói lạnh lùng từ miệng võng phun ra, không có chút cảm tình nào. "Cho ngươi lựa chọn, hoặc là ngươi chết, hoặc là hủy dung của hắn." Ánh mắt nhìn Mộ Dung Niệm Diệt thỏa mãn khi thấy sắc mặt hắn khẽ biến, sau đó lùi qua một bước, đứng ở một bên mà nhìn. Mộ Dung Chiêu Tuyết nhìn chủy thủ trên mặt đất do dự. Hắn là hoàng huynh cùng mẫu hậu với nàng, tuy thường ngày cũng không đối tốt với nàng lắm, nhưng thấy nàng bị khi dễ cũng sẽ giúp nàng một tay. Nhưng mà chết sao? Nàng không muốn chết. Nàng còn trẻ, nàng mới 15 tuổi, nàng còn chưa lập gia đình. Phụ hoàng nói sẽ tìm cho nàng một lang quân như ý. Không, nàng không muốn chết. Nhưng mà hủy gương mặt của hoàng huynh đối với hoàng huynh cũng quá tàn nhẫn. Nàng không làm được. Trên chỉ thủ hàng quay lóng lánh, nàng tự hồ có thể thấy được gương mặt của chính mình. Trình Ngọc thấy Mộ Dung Chiêu Tuyết nhìn chăm chăm chỉ thủ ngẩn người, cho rằng nàng muốn chọn lựa chọn sao, xuống tay với gương mặt của Mộ Dung Niệm Diệt. Trong tình thế cấp bách, vội vàng hét lớn: "Tuyết Nhi, ngươi không thể hủy đi gương mặt của hoàng huynh ngươi được." Nàng biết một thái tử bị hủy dung tương lai sẽ có kết cục gì, không chỉ ngôi vị hoàng đế, ngay cả sủng ái của hoàng thượng cũng sẽ cùng nhau biến mất. Mộ Dung Chiêu Tuyết nghe Trình Ngọc nói, ngẩng đầu không dám tin. Đập vào mắt nàng là gương mặt quen thuộc, đang khẩn trương lo lắng. Lo lắng như vậy, khẩn trương như vậy là sợ mình hủy gương mặt của hoàng huynh. Chẳng lẽ tính mạng của Mộ Dung Chiêu Tuyết nàng không quan trọng sao chứ? Hoàng huynh chỉ bị hủy dung nhưng vẫn còn sống, mà nàng vì như vậy mà mất đi mạng sống, sao mẫu hậu có thể vô tình như vậy chứ? Trong hai mắt từ từ biểu hiện ra điên cuồng. Nếu các nàng muốn nàng chết, vậy thì nàng sẽ không chết. Nhạc chỉ thủ trên mặt đất lên, từng bước đi tới Mộ Dung Niệm Diệt. Hai mắt Mộ Dung Niệm Diệt hung ác nham hiểm, trừng mắt nhìn Mộ Dung Chiêu Tuyết. "Ngươi dám?" Bình thường hắn đối với nàng cũng không tệ, bây giờ lại đối đãi với mình như vậy. Hủy dung vậy thì cái gì hắn cũng không còn. Muốn dùng nội lực cắt đứt dây thừng trói chặt đó, lại lần nữa phát hiện mình nội lực đã bị phong bế lại rồi. Từ lúc Mộ Dung Chiêu Tuyết nhặt lên chủy thủ, bên tai luôn có tiếng vọng: người không thể hủy gương mặt của hoàng huynh ngươi, và ngươi dám. Hai người này, bọn hắn đều muốn mình chết, đều muốn mình chết. Một đao, khắc sâu lên gương mặt Mộ Dung Niệm Diệt. Tuyết Nhi, ngươi không thể. Tiếng quát tháo thê lương của Trình Ngọc vang bên cạnh. Mộ Dung Chiêu Tuyết! Âm thanh phẫn nộ của Mộ Dung Niệm Diệt vang vọng sang phòng. Mộ Dung Chiêu Tuyết giống như không nghe thấy, máy móc hạ xuống một đao lại một đao. Lúc này trong lòng nàng chỉ còn lại ta không muốn chết. Cổ Nhược Phong rút vào trong lòng Phong Quyết Lân, thờ ơ nhìn toàn bộ. Đây là nhân tính trong hoàng gia, nhân tính lại càng phát huy vô cùng nhuần nhuyễn. Bất quá trò hay vẫn ở phía sau. Mộ Dung Niệm Diệt, lúc trước người hủy mặt của Lân, nên nghĩ đến sẽ có một ngày như vậy, cái giá phải trả này người có hài lòng hay không? Mộ Dung Chiêu Tuyết được phỏng cho ngừng, điểm huyệt đạo tê liệt, ngã xuống đất, ngơ ngác nhìn chỉ thủ đầy máu trong tay, còn có bàn tay đầy máu. Mặt của Mộ Dung Niệm Diệt hủy rồi, tự tay nàng đã hủy mặt của hoàng huynh nàng. Si được Cổ Nhược Phong ra hiệu, cởi trói cho Mộ Dung Niệm Diệt. Mộ Dung Niệm Diệt đang phẫn nộ và tuyệt vọng, lại bị một câu của Cổ Nhược Phong làm cho ngăn lại. Ta có thể trị được mặt của ngươi. Mộ Dung Niệm Diệt trào phúng nhìn Cổ Nhược Phong. Loại mặt này làm sao mà trị chứ? Vết đào cơ hồ đã nhập vào xương cốt, hắn nên thấy may mắn là hắn lại không chết. Hồi Nhan Đan, nghe qua rồi sao? Hồi Nhan Đan sao? Mộ Dung Niệm Diệt từ kinh ngạc và vui sướng bình tĩnh trở lại. Đúng, Hồi Nhan Đan. Hồi Nhan Đan trong truyền thuyết kia sao có thể có? Nhưng mà Hồi Nhan Đan rất ít người biết nó. Nhưng mà Cổ Nhược Phong nói ra. Người có sao? Nhìn Cổ Nhược Phong, chuyện quan trọng bây giờ là chữa khỏi mặt hắn. Nếu không hắn sống có ý nghĩa gì chứ? Có. Cổ Nhược Phong mở tay ra, kia khỏa đan dược màu lam nhạt lẳng lặng nằm trong tay. Trong không khí nhất thời tràn ngập mùi thuốc, hít vào một hơi làm cho người ta cảm thấy sảng khoái tinh thần. Mà mùi, hình dạng màu sắc kia cùng trên sách ghi lại giống nhau như đúc. Trong mắt Mộ Dung Niệm Diệt dần hiện lên thần sắc khát vọng, chỉ cần có nó toàn bộ đều sẽ khôi phục nguyên dạng. Hai nữ nhân này thưởng cho người, hầu hạ các nàng cho tốt, đan dược này sẽ là của người. Rõ ràng là lời nói tàn nhẫn, Cổ Nhược Phong lại nói dị thường thoải mái, hai mắt nhìn Mộ Dung Niệm Diệt thưởng thức đan dược trong tay. Chúng ta ở bên ngoài chờ người, nhớ kỹ, người chỉ có nửa canh giờ. Nếu như qua nửa canh giờ, người còn không hầu hạ tốt các nàng. Khóe mắt nhìn chăm chú đang giữ trong tay, Cổ Nhược Phong và Phong Quyết Lân ra khỏi phòng. Võng cũng đi, bên trong im ắng, tản ra không khí quỷ dị. Bên cạnh bàn đá trong tiểu viện, Cổ Nhược Phong vẫn trút trong lòng Phong Quyết Lân, đưa tay cầm một ly trà, nhợt nhạt thưởng thức, ánh mắt nhìn về phía trong phòng. Tàn nhẫn sao? Có lẽ vậy. Nhưng mà so với những chuyện hắn đã làm với Phong Quyết Lân và Cổ Tiểu Tứ, tính là cái gì? Lúc trước khi bọn hắn làm những chuyện đó, có gì từng nghĩ tới? Này, đối với Phong Quyết Lân và Cổ Tiểu Tứ là tàn nhẫn sao chứ? Nhớ tới những chuyện Phong Quyết Lân đã gặp, bàn tay cầm ly trà của Cổ Nhược Phong rung nhẹ nhẹ, đôi mắt dần dần ẩn hiện màu đỏ. Những người đó, một người, nàng cũng sẽ không bỏ qua. Phong Quyết Lân nhẹ nhàng nắm tay Cổ Nhược Phong, đặt cằm lên bờ vai nàng, nói nhỏ: Phong Nhi, điều đã qua rồi, cho nên không cần lại tức giận. Hắn có nàng, vậy thì hắn là người hạnh phúc nhất thiên hạ này. Trong phòng, huyệt đạo Mộ Dung Chiêu Tuyết đã được giải. Nhìn Mộ Dung Niệm Diệt từng bước đi tới gần, bối rối lắc đầu: Không, ngươi không thể. Bọn hắn là thân huynh muội. Trình Ngọc nhìn một màn trước mắt, thanh âm khàn khàn lại thốt ra: Hoàng Nhi, nàng là thân muội muội của ngươi. Mộ Dung Niệm Diệt nhìn hoàng hậu: Thân muội muội sao? Là người nào hủy mặt của ta chứ? Không do dự, xé y phục của Mộ Dung Chiêu Tuyết đang vùng vẫy. Thân muội muội sao? Nàng hủy mặt của hắn, nàng có biết sẽ hủy đi toàn bộ hủy đi của hắn hay không? Mặc dù Cổ Nhược Phong không yêu cầu, hắn cũng nhất định sẽ tìm người hủy đi nàng. Chẳng qua hiện giờ hắn và Cổ Nhược Phong có giao dịch, người hủy nàng biến thành tự mình ra trận. Thần muội muội sao? Hắn đối với nàng không tệ, so với những người khác, hắn đối với nàng đã cực kỳ nhân từ. Lúc trước nể tình nàng là thần muội muội của hắn, lúc gặp nạn còn có thể giúp đỡ nàng một chút, mà hiện giờ nàng lại đối đãi với hắn như thế nào? Thần muội muội không có đầu óc như vậy, không cần cũng được. Oán hận trong lòng thiêu đốt lý trí của hắn, trong mắt cũng biến thành điên cuồng. Vì hồi nhan đan, chuyện này tính là cái gì? Nhìn ánh mắt tuyệt vọng của Mộ Dung Chu Tuyết dưới thần hắn, nước mắt ràn rụa, hắn cảm thấy tốt hơn nhiều. Có khoái cảm báo được thù, lại càng giống dạ thú hùng hăng va chạm Mộ Dung Chu Tuyết. Một phút đồng hồ qua đi, Mộ Dung Niệm Diệt đứng dậy, thấy hai mắt Mộ Dung Chu Tuyết từ phẫn hận đến mê ly, bất mãn với việc hắn rời khỏi, trong lòng cười nhạo, không nghĩ tới nàng lại không biết xấu hổ như vậy. Từng bước đi tới chỗ Trình Ngọc, hắn nhớ Cổ Nhược Phong nói hắn chỉ có thời gian nửa canh giờ. Trình Ngọc thấy Mộ Dung Niệm Diệt đến gần, trộn mắt lộ ra thần sắc hoảng sợ với chuyện sẽ phát sinh. Không, ta là mẫu hậu của người đấy, khàn giọng kêu la. Mộ Dung Niệm Diệt cười lạnh, hắn không quên nếu không phải nàng hô lên, Mộ Dung Chư Tuyết không hủy mặt của hắn nhanh như vậy, có lẽ nàng đã chọn tự sát. Tuy nhiên khả năng này không lớn, nhưng cũng là một khả năng không phải sao? Tính như vậy coi như là một trong những đầu sỏ gây nên. Còn có mẫu hậu sao? Thần muội muội hắn đều đã làm, nhiều hơn một cái mẫu hậu thì có sao chứ? Không để ý Trình Ngọc vùng vẫy, dây thần trói chặt ngăn cách, xé nát quần áo của nàng thành từng mảnh. Xuống tay không lưu tình, khí tức lãng phí xa hoa, thấp giọng rên rỉ, nặng nề thở dốc, vang vọng trong phòng nhỏ. Mộ Dung Tô mở to mắt nhìn một màn, là một nam tử mặt đầy máu, đang trong trũi trên người một nữ tử, mà người nữ tử kia, không phải hoàng hậu thì là ai chứ? Hoàng hậu, các ngươi đang làm cái gì? Mộ Dung Tô hét lớn một tiếng, hắn thật sự không thể tin, ở dưới mí mắt của hắn, hoàng hậu lại cùng người khác thâu hoang như vậy. Trình Ngọc của Mộ Dung Niệm Diệt đột nhiên tỉnh dậy, quay đầu nhìn về phía Mộ Dung Tô đang tức giận. Trong khoảng thời gian ngắn còn trì hoãn không đi tới, đối với một căn phòng mê loạn, Mộ Dung Chư Tuyết còn đang coi rút nơi góc tường, quần áo rách nát, ánh mắt đờ đẫn. Cổ Nhược Phong và Phong Quyết Lân ở trong viện nghe âm thanh trong phòng, nhất thành nhị sở. Lúc Mộ Dung Tô đóng giận, si liền mang theo hồi nhan đang tiến vào, khóe mắt liếc nhìn bốn người đó. Chủ tử nói coi như nàng hài lòng, đây là hồi nhan đan. Si ném vật cầm trong tay cho Mộ Dung Niệm Diệt, lại nhìn đến thần sắc căm phẫn tuyệt tình của Mộ Dung Tô, trong mắt lóe lên ánh sáng quỷ dị. Chiêu này của chủ tử quả nhiên là tuyệt độc, đối với người cặn bã như vậy nên để cho bọn hắn sống không bằng chết. Mùng 7 tháng 11 năm Thiên Phượng 673, hoàng hậu Trình Ngọc bị cung nữ thiếp thân phát hiện tư thông với nhà công trong cung, hủy bỏ hậu vị, biếm lãnh cung. Đồng thời dung nhan của thái tử vương triều Mộ Dung Niệm Diệt bị ác nhân phá hủy, nhóm ngự y cũng thúc thủ vô sách. Chúng đại thần rối rít dần tấu chương hoàng đế Mộ Dung Tô, lấy lý do vua không thể bị hủy hoại dung nhan, tấu xin lập thái tử khác. Mồng 9 tháng 11, cuối cùng Mộ Dung Tô không khống chế được áp lực của chúng đại thần, thái tử Mộ Dung Niệm Diệt bị phế, phong làm diệt vương, sẽ không tham gia vào tranh giành vị trí thái tử. Vì chuyện của hoàng hậu và thái tử, trong lòng Mộ Dung Tô có nút thắt, chỉ đảo mắt xà đi rất nhiều, trên đầu cũng có không ít hoa râm, thậm chí ăn không vô, ngủ không thể say giấc. 12 tháng 11, Mộ Dung Tô hạ chỉ phong tam hoàng tử Mộ Dung Niệm Hàn làm thái tử. Đêm đó Mộ Dung Tô đột tử trong tẩm cung, cả nước cử tang 3 ngày, thái tử Mộ Dung Niệm Hàn đăng cơ vào 3 ngày sau. Lúc này hai người Cổ Nhược Phong và Phong Quyết Lân đang ở phủ tân thái tử thưởng thức ánh trăng. Mộ Dung Niệm Hàn cau mày nhìn hai người tuyệt phối này, trong lòng còn đang khiếp sợ với cái chết của Mộ Dung Tô. Hắn cho là Mộ Dung Tô tối đa cũng chỉ bị giam lỏng, không ngờ có phải hắn nên cảm thấy may mắn vì không trêu chọc Phong Quyết Lân, lại chiếm được sự ngưỡng mộ cùng trợ giúp của hai người này. Đối kháng với bọn họ không bằng tìm đến cái chết còn thoải mái hơn nhiều.

bé nhỏ đến mức không thể nhìn thấy. Mà lúc này Thành Vô Hỏa, Cổ Hạo Nhiên nhìn thấy pháo hiệu bảy màu khiếp sợ trong mắt rất lâu không tản đi. Mộ Dung Tô đã chết sao chứ? Pháo hiệu bảy màu chỉ khi nào có hoàng đế ban hà hoặc là tân đế lên ngôi mới có thể đốt. Từ kinh thành lan ra, thành chủ xung quanh nhìn thấy sẽ đốt theo, tốc độ cực nhanh, chờ tới nửa ngày tin tức sẽ lan truyền khắp vương triều Mộ Dung. Cổ Hạo Nhiên vốn định đoạt Cổ Uyển Ngân từ trong tay Hỏa Diễm, nhưng lúc này thay đổi chủ ý, hoàng đế ban hà, tân đế lên ngôi, hắn nhất định phải trở về chuẩn bị mọi thứ.